Chương 381, Cô gái hồ ly Trịnh Mộc yêu, 1, Tô Huynh, việc nơi đây đã xong, chúng ta cáo từ trước. Chu Tri Ly rất biết điều cáo từ. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, khi nào tiệc trà bắt đầu, ngươi tới gặp ta. Chu Tri Ly vội vàng gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, hắn liền dẫn theo Trịnh Thiên Hợp, Thường Quá Khách cùng nhau rời khỏi. Bóng đêm như mực, sao thưa trăng mờ. Trong lầu các đèn đuốc sáng ngời, Tô Dịch vừa uống rượu, vừa hưởng dụng cá chim nướng cùng dê quay, rất thoải mái, xương cốt ăn còn thừa, thì ném đến bên cạnh Xích Ngê ngồi ở trên mặt đất. Xích Ngê chỉ ngửi ngửi, liền vẻ mặt chán ghét né tránh. Trà Cẩm thấy vậy, không khỏi có chút buồn cười, đây chính là hậu duệ của Xích Diễm Bích Tình Thú, lại không phải chó, sao có thể ăn xương cốt? Công tử, chuyện hôm nay, ngài không tức giận chứ? Do dự hồi lâu, Trà Cẩm mới thấp giọng hỏi. Có cái gì phải tức giận, một khắc đó giữ ngươi ở bên người, vốn chính là vì câu ra vị sư huynh kia của ngươi từng ám sát ta. Tô Dịch uống một chén rượu, thuận miệng nói tới, ngươi nên bởi vì việc này hận ta mới đúng. Trong lòng Trà Cẩm cay đắng ngơ ngẩn. Đúng vậy, mình nên hận gã này mới đúng, nhưng vì sao lại không nổi một chút nào? Ngược lại là trong lòng đến bây giờ còn có oán khí đối với Liễu sư thúc cùng Lô Hạo sư huynh, đây là vì sao? Lúc này, Tô Dịch đột nhiên nâng ánh mắt lên, nhìn thẳng Trà Cẩm, nói, trải qua một chuyện này, trong lòng ta cũng hết giận rồi, ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, một cái là ta giúp ngươi giải trừ khiên hồn tỏa, trả lại ngươi tự do. Hai là tiếp tục ở lại bên người ta làm thị nữ, làm hồi báo, ta có thể chỉ điểm ngươi tu hành, đương nhiên, dù vậy, ngươi cũng có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Trà Cẩm ngẩn ngơ, như không dám tin, hồi lâu sau mới run giọng nói, thật sự, Tô Dịch nhíu mày, nói, ngươi cũng đi theo bên người ta một đoạn thời gian rồi, chẳng lẽ còn không rõ, Tô Dịch ta xưa nay ân oán rõ ràng, nói ra nhất định làm. Trà Cẩm vội vàng lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngượng ngùng, nói, thiếp thân chỉ là quá vui, cũng có chút không biết làm sao, Tô Dịch gật đầu nói, ngươi có thể suy nghĩ trước một chút, sau đó cho ta một câu trả lời là được. Trà Cẩm thầm thở phào một hơi, chuyện này, nàng quả thực cần bình tĩnh tự hỏi một phen hẳn hoi. Cơm nước xong, Tô Dịch lập tức quay về phòng, bắt đầu tu luyện. Trà Cẩm cũng về phòng, bóng hình xinh đẹp ngồi ở trước cửa sổ hiên, nhìn bầu trời đêm như mực nơi xa, có chút mất hồn mất vía. Ta nếu bây giờ quay về tông môn, các trưởng bối kia chắc chắn sinh ra nghi ngờ, dù sao Liễu Hồng Kỳ cũng đã chết, bọn họ sao có thể tin tưởng Tô Dịch sẽ dễ dàng buông tha ta như vậy. Nhưng nếu lựa chọn lưu lại, ta vẫn như cũ chỉ là một thị nữ giặt quần áo gấp chăn, bưng trà đổ nước, nhưng, hắn nói sẽ chỉ điểm ta tu hành, lấy thủ đoạn không thể tưởng tượng đó của hắn, nhất định có thể làm ta được lợi nhiều, nếu như vậy, ở lại bên người hắn, cũng là một chuyện tốt, nhưng ta nếu làm như vậy, về sau lại gặp người của tông môn đến trả thù, nên làm thế nào? Thời gian trôi qua từng chút một, Trà Cẩm lòng rối như tơ vò, đột nhiên. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng ngao ô đầy hơi sữa. Chỉ thấy Xích Nghê non vùng một cái, lao đến trong lòng nàng, vươn móng vuốt lông xù duỗi thật dài cái lưng mỏi, liền ghé vào trong lòng nàng bắt đầu ngủ ngáy khò khò. Bộ dáng không tim không phổi, không lo nghĩ đó, làm Trà Cẩm cực kỳ hâm mộ, tiểu nghiệp chướng này thế mà so với mình hưởng phúc hơn nhiều. Thôi, tạm thời đi một bước tính một bước như vậy đi, dù sao hắn cũng đã nói, về sau ta muốn rời khỏi, có thể đi bất cứ lúc nào. Trà Cẩm cắn cắn bờ môi hồng, làm ra quyết đoán. Nhất thời, cả người cũng thoải mái hơn không ít. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch ở trước bờ hồ định viện diễn luyện mấy lần tùng hạt đoán thể thuật, chỉ thấy Trà Cẩm đã từ bên ngoài mua bữa sáng trở về. Nàng thần thái sáng láng, khuôn mặt thanh tú trắng nõn ở dưới nắng sớm nổi lên hào quang nhu hòa, bước chân nhẹ nhàng, thoạt nhìn tâm tình giống như không tệ. Nàng xắn tay áo, lộ ra cổ tay trắng hơn sương tuyết. Tay chân lanh lẹ mang các loại thức ăn lần lượt bày ở trên bàn, lại tự tay múc cho Tô Dịch cùng mình một bát cháo, sau khi chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới thanh thúy nói, công tử, có thể ăn rồi, tuyệt đại mỹ nhân như thế, lại đã quen loại việc vặt vãnh hầu hạ người ta này, vui vẻ đắm chìm trong đó. So sánh với lúc ban đầu ở bên người Tô Dịch, đã như hai người khác nhau. Gió sớm hiu hiu, nước hồ dập dờn. Ăn xong điểm tâm, Tô Dịch lấy ra một ít vật phẩm, phân phó. Đợi lát nữa ngươi đi Kim Thạch Các đi một chuyến, mang những đồ vô dụng này lần lượt cầm đồ, đổi thành linh thạch bậc 2 cùng linh dược, Những vật phẩm này là một bộ phận chiến lợi phẩm ngày hôm qua từ trên người Liễu Hồng Kỳ đạt được. Còn có một bộ phận bị Tô Dịch giữ lại. Một thanh phù kiếm bí bảo, một thanh linh kiếm tên là Sơn Tuyết, 15 khối linh thạch bậc 3 cùng với 9 cây tam phẩm linh dược. Không thể không nói, nhân vật đến từ Nguyệt Luân Tông đúng là khác biệt, của cải so với võ giả trong thế tục này giàu có hơn một mảng lớn. Nhìn thấy những di vật này của Liễu Hồng Kỳ, ánh mắt Trà Cẩm nổi lên một tia ảm đạm không dễ phát hiện, sau đó liền gật gật đầu. Chương 382, Cô gái Hồ Ly Trịnh Mộc Yêu, 2, mắt thấy Tô Dịch cất bước đi ra ngoài sáu thạch cư, Trà Cẩm nhịn không được nói, công tử, ngươi muốn đi đâu? Ra ngoài đi dạo. Tô Dịch thuận miệng nói. Muốn ta đi cùng ngài hay không? Trà Cẩm nhịn không được hỏi. Không cần, ngươi đi Kim Thạch Các là được. Nói xong, Tô Dịch đã đi xa. Trà Cẩm nghĩ nghĩ, cũng cầm lên những vật phẩm kia, quyết định bây giờ đi Kim Thạch Các. Mới vừa đi ra khỏi cửa chính sáu thạch cư, đã thấy một chiếc xe ngựa hoa mỹ tinh xảo sớm chờ ở đó. Tộc trưởng Trịnh Thị Trịnh Thiên Hợp, cùng một nữ tử váy đen trang dung tinh xảo, kiều diễm như lửa đứng ở bên cạnh xe ngựa. Tô công tử. Vừa nhìn thấy Tô Dịch, Trịnh Thiên Hợp liền cười chào đón. Người cầm lái một trong năm đại thế gia đỉnh cấp thành Cổn Châu này, như một phú ông gia hòa ái, khi đối mặt Tô Dịch, càng mang theo một chút kính trọng phát ra từ trong lòng. Điều này làm nữ tử váy đen kia không khỏi ngẩn ngơ, nhìn không được nghiêm túc đánh giá Tô Dịch, đây là đại nhân vật phụ thân nói. Quả nhiên rất tuấn tú. Nàng mắt đẹp tỏa sáng, một đôi lông mày lá liễu chéo lên cắm vào tóc mai hơi nâng lên, khóe mắt thâm thúy híp lại, giống như tiểu hồ ly, quyến rũ động lòng người. Có việc, Tô Dịch hỏi. Trịnh Thiên Hợp cười ha ha nói, ta được biết công tử hôm qua mới đến thành Cổn Châu, nghĩ hẳn bên người còn thiếu một người quen thuộc tình huống trong thành, cho nên liền sớm chờ ở đây, tính mang đứa con gái không nên thân này của ta đề cử cho ngài, để nó về sau theo bên cạnh công tử hành tẩu. Tuy không giải quyết được vấn đề lớn, nhưng một ít việc nhỏ giao cho nó làm, cũng có thể bớt cho công tử không ít phiền toái. Trà Cẩm vừa mới đi ra khỏi cổng, vừa lúc nghe được đoạn lời này, không khỏi ngẩn ra, ánh mắt cổ quái. Đường đường gia chủ Trịnh gia, quyền bính ngập trời cỡ nào, địa vị hiển hách cỡ nào, ai dám tin tưởng, hắn vừa sáng sớm lại nóng vội chạy tới đu bám quan hệ. Chỉ thấy Trịnh Thiên Hợp hướng Trà Cẩm cười thăm hỏi trước, sau đó vẫy tay một cái, nha đầu, mau tới đây bái kiến Tô thúc thúc của con. Nữ tử váy đen nhanh nhẹn đi lên, chớp đôi mắt đẹp trong suốt, giọng thanh thúy nói, Tô thúc thúc, phụ thân tối hôm qua đã nói về ngài với ta, ngài yên tâm đi, ta cam đoan hầu hạ ngài cẩn thận. Tuyệt đối không dám làm ngài mất hứng. Thiếu nữ cũng mới 16-17 tuổi, váy đen tung bay, da thịt trắng hơn tuyết, xinh xắn gợi cảm, nóng bỏng xinh đẹp, một mái tóc dài mang theo một chút màu hạt dẻ, cánh môi óng ánh, giống như trái đào mật mọng nước, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, càng mang theo một tia hương vị sùng bái. Cái này không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn rất tốt cảm giác hư vinh của bất cứ nam nhân nào. Tiểu hồ ly tinh, còn gọi thúc thúc. Ngươi tại sao không nhận hắn làm cha nuôi? Trà Cẩm nói thầm một câu. Công tử, đây là đứa con gái không nên thân đó của ta, tên là Mộc Yêu, công tử gọi nó Tiểu Yêu là được. Trịnh Thiên Hợp cười tủm tỉm giới thiệu, Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra, thiếu nữ nóng bỏng xinh đẹp này nhìn như thuận theo, thực ra trong xương cốt không thành thật, đôi mắt khi nhìn, mang theo một tia giả tính. Nhưng, hắn nào sẽ để ý những thứ này? Huống chi? Hắn cũng quả thực cần một người quen thuộc tình huống thành Cổn Châu ở bên người, lập tức lạnh nhạt gật đầu nói, đi theo bên người ta cũng không sao, ta chỉ một yêu cầu, nghe lời, không gây chuyện. Tô thúc thúc yên tâm, ta luôn luôn nghe lời nhất, thiếu nữ Trịnh Mộc Yêu mỉm cười, khóe mắt cong cong, giống như tiểu hồ ly. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn thấu chút tâm tư nho nhỏ đó của thiếu nữ, chỉ đáp ứng nghe lời, lại không đáp ứng không gây chuyện. Đương nhiên. Tô Dịch lười bắt bẻ câu chữ đi sửa đúng chút việc nhỏ này. Nếu thiếu nữ này thật sự dám gây chuyện cho mình, hắn sẽ không để ý mặt mũi Trịnh Thiên Hợp, cam đoan sẽ làm thiếu nữ này cảm nhận một lần kết cục trêu vào phiền toái nên có. Tô công tử, Trà Cẩm cô nương, vậy Trịnh mổ cáo từ trước. Trịnh Thiên Hợp không trì hoãn nữa, xoay người mà đi. Trước khi đi cũng để lại một chiếc xe ngựa hoa mỹ tinh xảo kia cùng mã phu, đảm đương xe cho Tô Dịch ra ngoài. Tiểu cô nương, phụ thân ngươi để ngươi lại bên người công tử làm việc, ngươi cũng không thể cô phụ dụng tâm lương khổ của phụ thân ngươi, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đều cân nhắc rồi hãy làm. Lúc này, Trà Cẩm đi lên, nhẹ nhàng mở miệng. Trịnh Mộc Yêu đã sớm chú ý tới Trà Cẩm, dù sao, một đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, muốn không làm người ta chú ý cũng khó. Nàng cười mỉm nói, vị gì này xưng hô như thế nào? Khuôn mặt Trà Cẩm cứng lại, ngươi gọi ta cái gì? Trịnh Mộc Yêu vẻ mặt vô tội nói, ngươi ở cùng một chỗ với Tô Thúc Thúc, nghĩ hẳn cũng là cùng bối phận, ta tự nhiên nên tôn kính ngài mới đúng. Cũng không biết cố ý vô tình, chữ ngài tăng thêm giọng điệu. Trong lòng Trà Cẩm căm tức, làm sao không biết tiểu hồ ly tinh này đang khiêu khích mình. Nàng không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa đầu Trịnh Mộc Yêu, giọng điệu trưởng bối, nói, thật đúng là tính tình trẻ con, vậy ngươi nhớ rõ đây, trẻ con phạm sai lầm, mong dễ ăn roi nhất. Trịnh Mộc Yêu ngẩn ngơ, đột nhiên cười ngọt ngào nói, dì yên tâm, Tô Thúc Thúc nếu thực đánh ta, cũng là tốt với ta, trong lòng ta biết mà. Chương 383, cô gái hồ ly Trịnh Mộc Yêu, ba, một câu một cái gì, làm Trà Cẩm âm thầm nghiến răng, trên mặt thì cười tươi, gật đầu nói, hiểu thì tốt, ta tin tưởng đây cũng là điều phụ thân ngươi hy vọng nhìn thấy, ngươi khẳng định cũng sẽ không làm phụ thân ngươi thất vọng, đúng không? Trịnh Mộc Yêu âm thầm hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng thì cười hì hì nói, cha ta thất vọng không quan trọng, chỉ cần Tô Thúc Thúc không thất vọng với ta là được. Tô Dịch có chút mất kiên nhẫn nói xong chưa? Trịnh Mộc Yêu và Trà Cẩm hai mỹ nhân một lớn một nhỏ này đồng loạt ngậm miệng, nhìn nhau một cái, một luồng khí tức đỏ sức vô hình cũng ở trong lòng hai nàng từng chút một lên men. Đi, đi trong thành dạo một chút. Tô Dịch lập tức trèo lên xe ngựa. Trịnh Mộc Yêu vội vàng túm làng váy đuổi theo, trước khi đi cười phất tay nói với Trà Cẩm, gì, ta đi với Tô Thúc Thúc trước, rút thời gian rảnh chúng ta lại nói chuyện nhiều hơn. Dứt lời, liền chui vào trong xe ngựa, rất nhanh. Xe ngựa chậm rãi chạy về phía phố ngõ xa xa. Trà Cẩm nhìn theo xe ngựa biến mất, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp từng chút một nhạt đi, một tiểu nha đầu lừa đảo, còn đấu với ta, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ, chỉ là, trong lòng nàng lại mơ hồ sinh ra một tia lo lắng, tiểu hồ ly tinh này nhỡ đâu vì lấy lòng Tô Dịch, áp dụng một ít cách làm không từ thủ đoạn, vậy nên làm cái gì bây giờ? Đợi một chút. Ta nghĩ những thứ này làm gì? Trà Cẩm ngẩn ra một phen. Tự giễu lắc đầu, trong lòng cũng dập tắt đi ý niệm đấu đá với Trịnh Mộc Yêu. Một tiểu nha đầu mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ làm bạn ở bên người Tô Dịch vài ngày mà thôi, không đáng để ý. Trong xe ngựa rất rộng rãi, trải thảm do lông tơ da thú đặc chế thành, trên tủ làm từ gỗ đàn bày bầu rượu, chén trà, dưa và trái cây bánh ngọt các loại vật phẩm. Ghế tự chế tác tinh xảo cũng rất thoải mái, nằm tựa vào nơi đó, không cảm nhận được chút sốc nảy nào. Đỉnh chóp thùng xe còn treo một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, hai bên có rãnh thông gió, không ngột ngạt áp lực chút nào. Không thẹn là xe của gia chủ Trịnh gia, không tồi. Tô Dịch lười biếng nằm tựa vào nơi đó, trong lòng thầm nghĩ, mình cũng kiếm một chiếc xe ngựa như vậy, tiện về sau đi đường dùng hay không. Sau đó, hắn liền đánh mất ý định này, khi hành tẩu thế gian, hưởng thụ lớn nhất là ngắm vẻ đẹp thiên địa to lớn, lãnh hội núi sông kinh vĩ tráng lệ. Như thế mới có thể lắng động đạo tâm, cảm ngộ lực lượng tạo hóa. Đương nhiên, nếu là ở trong thành trì, dùng xe ngựa như vậy thay đi bộ không thể nghi ngờ thoải mái nhất. Trịnh Mộc Yêu quỳ gối tự nhiên, lộ ra một đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo dưới làn váy màu đen, bóng người nóng bỏng linh lung, theo đó phát họa ra một đường cong cảnh đẹp ý vui. Tô Thúc Thúc, chúng ta đây là đi đâu? Thiếu nữ cười mỉm hỏi, hơi thở thơm mát, một đôi mắt giống như tinh tú trong suốt. Lớn mật trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Tô Dịch. Xe ngựa rất rộng rãi, nhưng Trịnh Mộc Yêu cũng không biết cố ý hay vô tình, bóng người quỳ gối ngồi nghiêng, cách Tô Dịch rất gần rất gần. Không nhìn kỹ, còn có thể cho rằng nàng là rút vào trong tay Tô Dịch. Khoảng cách như vậy, lại là cô nam quả nữ, khiến không khí trong thùng xe cũng mang theo một tia kiều diễm. Trước dọc theo trong thành đi dạo một chút, Tô Dịch liếc thiếu nữ như con tiểu hồ ly này một cái. Sau đó đưa tay chỉ góc thùng xe, ngươi đi ngồi chỗ đó. Trịnh Mộc Yêu ngẩn ra, chớp mắt, nói, Tô Thúc Thúc, ta cũng không ngại, ngươi cũng có thể. Không ngại. Giọng nàng mềm mại, lại mơ hồ mang theo một tia hương vị khiêu khích. Ta để ý, Tô Dịch cau mũi, trên người ngươi đeo túi thơm, có bạch chỉ chín lá, tí tô trăm năm, thủy la đinh, băng phiến, long não vân vân 19 loại hương liệu đều phối thành, lấy nó hung. Mùi thơm của cơ thể tuy dụ người, nhưng với ta mà nói, đây vốn là mùi nồng đậm mang theo bầu không khí dụ tình, thực sự ngứa mũi. Bây giờ, ngươi biết ta để ý là cái gì rồi chứ? Trịnh Mộc Yêu giải ra một lát, khuôn mặt xinh đẹp hơi xấu hổ, nàng từ bên hông nhỏ nhắn mềm mại lấy xuống túi thơm chỉ to bằng đồng tiền, vung tay từ cửa sổ xe ngựa ném ra ngoài. Sau đó, thiếu nữ dịch chuyển thân thể mềm mại, ngồi ở góc thùng xe, cắn bờ môi bóng loáng, đáng thương nói, Tô Thúc Thúc, nếu sớm biết ngài không thích loại mùi thơm này, ta nhất định sẽ không đeo. Ngài nếu muốn trách phạt, thì mắng ta đi. Đánh ta cũng được, chỉ cần trong lòng ngài thoải mái là được. Tô Dịch dây dây đầu lông mày, than nhẹ một tiếng, giống như mất hứng, nói, nha đầu, loại thủ đoạn khiêu khích này quá vụn về, ta khuyên ngươi tu luyện một chút nữa, bộ dáng cùng dáng người trái lại vô cùng tốt, khí chất cùng ý nhị lại hơi nhạt nhẽo, rất vô vị. 16-17 tuổi, cái gì gọi là khí chất cùng ý nhị thật sự? Phát từ tình cảm, khí tức thanh xuân bắt nguồn từ bản tính, chính là thượng thừa nhất, như văn linh tuyết, nhất cử nhất động, khẽ nhăn mày cười, thoạt nhìn khiến người ta vui mắt thoải mái. Mà Trịnh Mộc Yêu trước mắt, rõ ràng đang biểu diễn, thiếu nữ này nhìn như xinh đẹp gợi cảm, ngoan ngoãn, giả tính cùng kiệt ngạo trong xương tủy vẫn luôn tự mình đè nén. Đổi mà nói, thứ nàng bây giờ bày ra, cũng không phải nàng thật sự. Trịnh Mộc Yêu hoàn toàn ngẩn ra ở đó, khuôn mặt trái xoan trang dung tinh xảo âm tình bất định, cả người đều như ngây dại. Chương 384, Vạch Trần, 1, hồi lâu sau, Trịnh Mộc Yêu đột nhiên mím môi, thử nói, Tô Thúc Thúc, ngươi vừa rồi nói nhiều như vậy, có phải chê ta quá chủ động hay không? Tô Dịch vẫy vẫy tay, ngươi lại đây. Trịnh Mộc Yêu ngẩn ra một phen, trong lòng tuy nghi hoặc, vẫn khẽ dịch chuyển thân thể mềm mại, đến gần, thanh âm nũng nịu ngọt ngào nói, Tô Thúc Thúc, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Dịch đưa tay, rất tự nhiên véo một cái ở trên khuôn mặt nhỏ vô cùng mịn màng trắng nõn của nàng, thân thể mềm mại của thiếu nữ cứng đờ, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ nổi lên một tia xấu hổ giận dữ không dễ phát hiện, như điện giật lui người ra. Trong đôi mắt đẹp của nàng chứa sự giận dữ, muốn nói lại thôi, mà một đôi nắm tay mịn màng thì lặng yên nắm chặt lại. Tâm lý phòng bị mạnh như vậy, cũng tính là chủ động. Tô Dịch lười biếng nằm ở nơi gió, lạnh nhạt nói, đừng giả bộ nữa. Phụ thân ngươi bảo ngươi ở bên người ta làm việc, là giải quyết phiền toái, không phải là để ngươi thăm dò ta từng lần một. Trịnh Mộc Yêu vẻ mặt biến ảo, ủy khuất nói, Tô Thúc Thúc, cái gì là thăm dò, sao ta nghe không hiểu. Ánh mắt Tô Dịch trong suốt mà thâm thúy, nói, vừa rồi, ta nếu bị ngươi trêu chọc lộ ra một tia dục niệm, chắc chắn bị ngươi khinh rẻ, trong lòng sẽ nghĩ, Tô Dịch ta cũng chỉ có vậy mà thôi, xa không lợi hại bằng phụ thân ngươi nói. Thậm chí ngươi còn có thể đắc chí vì mình về chút thủ đoạn dụ người đó của nàng. Trịnh Mộc Yêu vừa muốn cãi lại, nhưng khi chạm đến ánh mắt trong suốt bình thản đó của Tô Dịch, không hiểu sao chột dạ một phen, theo bản năng cúi đầu, không dám đối mặt với Tô Dịch nữa. Phụ thân ngươi tối hôm qua khẳng định từng nói chuyện với ngươi rất nhiều, hơn nữa bảo ngươi vô luận như thế nào cũng phải đáp ứng cẩn thận hầu hạ ở bên người ta, đúng hay không? Tô Dịch cầm lên bầu rượu trên tủ gỗ rót cho mình một chén rượu. Trịnh Mộc Yêu cúi đầu, khuôn mặt xinh đẹp sáng tối không ngừng, lấy tính tình của ngươi, hẳn là rất không tình nguyện, vì thế liền nghĩ, thử một lần Tô Dịch ta rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu, nếu có thể trêu đùa ta một phen, khiến ta xấu mặt, vậy càng phù hợp tâm ý của ngươi hơn. Tô Dịch uống cạn rượu trong chén, nói, mà như vậy, ngươi có thể sau khi về nhà, nói với phụ thân ngươi, Tô Dịch ta cũng chỉ có vậy mà thôi, bị sắc đẹp làm ván đầu, ham sắc đẹp của ngươi, đến lúc đó... Phụ thân ngươi cho dù không dám so đo với ta, nhưng sẽ nghĩ cách không để ngươi đi theo bên người ta làm việc nữa. Như vậy, ngươi cũng chẳng khác nào giải thoát, không cần giống như thị nữ, tủi thân và uất ức mình hầu hạ ta. Nghe xong, cả người Trịnh Mộc Yêu cũng thấy mất tự nhiên, hai tay lặng yên nắm chặt góc áo, chỉ cảm thấy bí mật trong ngoài toàn thân, như bị nhìn không sót gì, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm xúc kinh hoảng, gã này vừa mới gặp mặt mình mà thôi. Sao lập tức nhìn thấu mình rồi? Tô Dịch tự rót tự uống, tự nói, làm thiên kim gia chủ Trịnh gia, địa vị hiển hách, tự nhiên không cần nói nhiều, lại thêm dung mạo xuất sắc, vô luận đi đến nơi nào, nhất định là tiêu điểm của vạn sự chú ý, cùng sáng chói mắt, sao có thể sẽ bởi vì một buổi nói chuyện của phụ thân mình, liền làm trâu làm ngựa cho một người xa lạ, hắn nghĩ chút, nói, nhưng, ngươi cũng coi như có chút thông minh vặt, biết không thể tùy hứng làm bậy, dù sao nhỡ đâu đắc tội ta. Phụ thân ngươi là người đầu tiên sẽ không tha cho ngươi. Lúc này mới thúc đẩy ngươi chơi trò mỹ nhân kế. Dứt lời, hắn không khỏi bật cười lắc đầu. Trịnh Mộc Yêu ngơ ngác ngồi ở nơi đó, hoàn toàn ủ rũ, đoạn lời này của Tô Dịch, quả thực như mũi đao sắc bén, mang chút kỹ xảo nhỏ riêng tư nhất đó trong lòng nàng giải phẫu ra từng chút một, tự như bị lột đi quần áo che lấp thân thể, khiến nàng thậm chí có xúc động chạy trối chết. Xe ngựa còn đang chạy như bay trong thành. Không khí trong thùng xe lại trở nên có chút nặng nề. Ai, sớm biết ta đã không mất mặt xấu hổ. Trịnh Mộc Yêu than nhẹ, rất buồn bực. Nàng như lười ngụy trang nữa, lông mày lá liễu đâm vào tóc mai khẽ nhếch lên, khẽ mím bờ môi hồng bóng, phát họa ra một chút độ cong kiêu ngạo, đôi mắt đẹp khi nhìn, mơ hồ lộ ra nét kiệt ngạo, như con mèo tràn đầy giả tính. Rất nhanh, nàng liền lại cười lên, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Tô Dịch nói, Tô thúc thúc, ta phát hiện ta có chút thích ngươi rồi, từ giờ trở đi, ta nhất định ngoan ngoãn nghe lời, cam đoan sẽ không chọc ngài tức giận nữa. Tô Dịch ồ một tiếng, duỗi thẳng hai chân đang khoanh lại, nói, biết bóp chân không? Bất ngờ không kịp phòng bị, Trịnh Mộc Yêu trợn to đôi mắt đẹp. Nghẹn thật lâu, nàng thấp giọng nói, ta thử xem. Chỉ thấy nữ tử váy đen quyến rũ tinh xảo này hít sâu một hơi, vươn ra một đôi tay ngọc trắng nõn như bút măng, nhẹ nhàng đặt trên bắp chân Tô Dịch, mười ngón tay phát lực, dây, đấm, gõ, bóp, vỗ. Mà ở sâu trong nội tâm kiêu ngạo của thiếu nữ, thì dâng lên xấu hổ và giận dữ thật sâu, lực ngón tay cũng không khỏi tăng lên rất nhiều. Tô Dịch lại thoải mái mà nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại chợp mắt. Gã này thật đúng là ngông cuồng, thế mà coi ta là tiểu nha hoàng bóp chân. Tìm một cơ hội, nhất định phải khiến hắn xấu mặt một lần mới được. Trịnh Mộc Yêu âm thầm nghiến răng, ở sâu trong đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ. Chương 385, Vạch Trần, 2, cũng không biết bao lâu, nàng cũng cảm giác mười ngón tay bóp có chút phát tê, đột nhiên Tô Dịch mở miệng nói, dừng xe. Xe ngựa nhất thời tạm dừng. Tô Dịch từ trong tay áo bào lấy ra một đoạn ngọn nến màu máu, chỉ thấy ngọn nến đỏ tươi chói mắt, mơ hồ có một tia khí tức tanh máu đang bốc lên. Trịnh Mộc Yêu ngẩn ngơ, ánh mắt bị hấp dẫn. Còn chưa chờ nàng hỏi, Tô Dịch đã đứng dậy đi xuống xe ngựa, ngươi ở lại đây, đây là con phố cũ nát, nhà cửa chật chội lộn xộn trải ra, đường nhỏ giữa phòng ốc hẹp mà lại nhiều, lan tràn khuếch tán giống như mạng nhện. Đây là chỗ nào? Tô Dịch đứng ở trước xe ngựa, ánh mắt đánh giá xung quanh. Mã phu đánh xe là một ông lão nhỏ gầy dung mạo không kinh người, nghe vậy vội vàng nói, hồi bẩm công tử. Đây là phường Vĩnh An, ở khu vực phụ cận nơi này, đều là khách thương đầy tớ đến từ nơi khác, cũng có không ít võ giả lai lịch tầm thường ở phụ cận kiếm ăn. Tóm lại, cư dân nơi đây ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Tô Dịch gật gật đầu, một tay nắm ngọn nến màu máu, lững thững đi về phía một ngõ hẹp cách đó không xa. Rất nhanh, bóng người đã biến mất không thấy. Liêu bá, gã này là muốn làm cái gì? Trong thùng xe, Trịnh Mộc Yêu thò đầu ra. Tò mò hỏi. Hồi bẩm tiểu thư, lúc trước lão hủ còn tưởng vị công tử này là tính ở trong thành đi dạo một phen, quen thuộc tình trạng, nhưng bây giờ xem ra, hắn rõ ràng là đang tìm người. Trịnh Mộc Yêu kinh ngạc nói, dùng một đoạn ngọn nến màu máu tìm người. Gã này cũng thật đủ kỳ quái. Ông lão được gọi là Liêu Bá ánh mắt lóe lên, nói, tiểu thư, thế gian này không thiếu một ít kỳ nhân dị sĩ có được thủ đoạn thần bí khó lường. Vị Tô công tử này có thể được tộc trưởng kính trọng như vậy, nhất định là một vị tồn tại khó lường, như nhân vật bực này làm việc, thường thường không phải chúng ta có thể đo đếm. Hừ, ta cũng không nhìn ra hắn có bản lãnh lớn bao nhiêu, Trịnh Mộc Yêu biểu môi, trong lòng lại bồi thêm một câu, bản lãnh ức hiếp người ta bóp chân, trái lại rất lớn. Liêu Bá nhẹ nhàng cười, ý vị sâu xa nói, tiểu thư, tộc trưởng coi ngài như hòn ngọc quý trên tay, lại ở hôm nay muốn ngài tự hạ thân phận. Theo bên người vị Tô công tử này làm việc, ngài biết đây là vì sao hay không? Trịnh Mộc Yêu không tập trung nói, còn không phải muốn lấy ta làm ràng buộc, rút ngắn lại quan hệ giữa Trịnh gia cùng hắn. Liêu Bá nói, tiểu thư, trước kia tộc trưởng có từng để ngươi chịu chút ủy khuất này không? Cái này thì không có. Trịnh Mộc Yêu nghi hoặc nói, Liêu Bá, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Liêu Bá cảm thán nói, cha mẹ yêu con, thì tính toán lâu dài cho nó. Tiểu thư, tộc trưởng đây là đang tích góp thiện duyên cho người đó, mặc kệ trong lòng ngài ủy khuất hay không, ít nhất cũng nên biết, phen dụng tâm vất vả này của phụ thân ngươi. Trịnh Mộc Yêu uể oải ồ một tiếng, rất không tán đồng, giữa ngõ ngách đan xen, phòng xá hỗn độn. Một mình Tô Dịch đi qua trong đó, ngẫu nhiên sẽ cúi đầu nhìn ngọn nến màu máu trong tay một lần, ngoài ra, bước chân chưa từng dừng lại. Ngọn nến màu máu tên là nến triệu hồn, là vật phẩm lục soát từ trên người bệnh lao quỷ, chữ Tứ Lan, một trong các hộ pháp của phân đà Cổn Châu Âm Sát Môn. Bảo vật này do tinh huyết ông Vân Kỳ luyện chế thành, chỉ cần ông Vân Kỳ xuất hiện ở trong phạm vi nghìn trượng, bằng vào vật này, liền có thể cảm ứng được khí tức của ông Vân Kỳ. Vừa rồi Tô Dịch sở dĩ ngồi xe ngựa đi dạo ở trong thành, chính là vì bằng vào vật ấy tìm được tung tích của ông Vân Kỳ. Ước chừng nửa khắc sau, Tô Dịch khẽ lật lòng bàn tay, thu hồi ngọn nến màu máu, ánh mắt nhìn về phía một tòa đình viện cũ nát cách đó không xa. Suy nghĩ một lát, hắn liền xoay người mà đi, hắn đã xác định, vừa rồi tòa đình viện kia, là nơi ông Vân Kỳ ẩn thân. Chẳng qua, Tô Dịch bây giờ không tính đi gặp mặt ông Vân Kỳ, chỉ cần xác định vị trí của hắn, về sau lúc nào cũng có thể tìm được hắn. Quay về trước xe ngựa chờ ở đó, Tô Dịch hỏi Lưu Bá, nơi này tới Thiên Nguyên Học Cung cần bao lâu? Lưu Bá vội vàng nói, Thiên Nguyên Học Cung ở trong ngọn núi cách ngoài thành mấy chục dặm, nếu chúng ta từ nơi này đi qua, không tới nửa canh giờ liền có thể đến. Tô Dịch nói, Thiên Nguyên Học Cung cho phép người ngoài tiến vào hay không? Không được. Lưu Bá lắc đầu, sau đó cười nói, nhưng, nếu công tử muốn đi, có thể bảo tiểu thư đưa ngài qua. Tiểu thư là quan môn đệ tử của ngũ trưởng lão Thiên Nguyên Học Cung Nhạc Vũ Trì, rất quen thuộc tình huống Thiên Nguyên Học Cung. Được, chúng ta bây giờ qua đó. Tô Dịch gật gật đầu, trực tiếp lên xe ngựa. Tô thúc thúc, ngài muốn đi Thiên Nguyên Học Cung làm gì? Thiếu nữ váy đen, xinh đẹp khêu gợi Trịnh Mộc Yêu tò mò hỏi. Tô Dịch lười biếng nằm ở nơi đó, nói, tìm người. Trịnh Mộc Yêu càng thêm tò mò, nói, Tô thúc thúc, có thể nói kỹ một chút hay không? Có lẽ ta còn quen đó. Đợi tới rồi nói sau đi. Tô Dịch nhắm mắt, không nhiều lời nữa. Khi một nữ nhân tò mò một sự kiện, ngươi trả lời một lần, nàng có thể truy hỏi 10 lần, không hỏi rõ ràng, quyết không bỏ qua. Cho nên, Tô Dịch căn bản không cho Trịnh Mộc Yêu cơ hội truy hỏi nữa. Trịnh Mộc Yêu biểu môi, Tô Dịch tỏ rõ không muốn nhiều lời, nàng sao có thể tự đi tìm sự mất mặt. Chương 386, Thiên Nguyên Học Cung trên núi Thu Diệp. Một, sau đó, nàng đảo mắt như răng lạc, đột nhiên vươn một đôi tay ngọc thon thon, lặng lẽ đặt ở trên đùi Tô Dịch, bóp mạnh một cái. Tô Dịch mở mắt, nói, làm gì? À, ta chỉ là muốn bóp chân cho Tô thúc thúc, Trịnh Mộc Yêu cười quyến rũ xinh đẹp, trong lòng thầm thích, vừa rồi khi đặt ở trên đùi Tô Dịch, nàng rõ ràng cảm nhận được, cơ bắp người sau chợt căng lên, giống như bị kinh hãi. Ngươi cũng biết sợ. Trong lòng nàng rất đắc ý, Tô Dịch liếc tiểu yêu tinh xinh xắn giảo hoạt này một cái, một lần nữa nhắm mắt lại, nói, dùng sức chút, ta không nói dừng, không cho ngươi dừng lại. Trịnh Mộc Yêu ngẩn ngơ, thế này tính là gì? Đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, ngoài thùng xe, Liêu Bá vung dây cương, trong miệng quát khẽ, giá. Xe ngựa chạy băng băng hết tốc độ ở trong thành, lao ra ngoài thành. Kim Thạch Cát. Sau khi cầm đồ bảo vật, Trà Cẩm đang muốn rời khỏi. Hoa Nhan toàn thân tản ra khí chất thục nữ thanh nhã đột nhiên lơ đãng hỏi, cô nương, mạo muội hỏi một câu, tôn tính đại danh vị công tử kia nhà ngươi. Không thể nói được. Trà Cẩm bỏ lại một câu cứng rắn này, xoay người mà đi, lúc sáng sớm đụng tới Trịnh Mộc Yêu như tiểu hồ ly tinh kia, khiến nàng sinh ra cảnh giác, mắt thấy bà chủ mỹ nhân này của Kim Thạch Các cũng hỏi Tô Dịch, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng cũng sẽ không quên. Hoa Nhan này ngày hôm qua còn như tán tỉnh nói cho Tô Dịch, cô có muội muội sinh đôi tên Kiều Ngữ. Hoa Nhan giật mình, ta đây là nơi nào đắc tội thì nữ có thể xưng là tuyệt sắc này. Ngươi không nói, ta cũng sớm hay muộn có thể tìm hiểu ra hắn là ai. Hoa Nhan mỉm cười lắc đầu, ba vị môn khách tông sư bên người Tam Hoàng tử chết bất đắc kỳ tử ở vùng hoang vu giả ngoại, mà tất cả cái này nghi là có liên quan với thiếu niên áo bào xanh kia. Cái này tự nhiên đã dẫn lên hứng thú của Hoa Nhan. Núi Thu Diệp. Thế núi tráng lệ, núi non uốn lượn, trên đó thác đổ suối chảy, đá núi cổ sơ, cỏ cây tươi tốt. Thiên Nguyên Học Cung xây dựng ở trên đó. Chỗ chân núi, Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy trời quang mây tạnh, trên dưới núi Thu Diệp một mảng tú lệ, mơ hồ có từng tia linh khí cực nhạt mơ hồ ở giữa núi sông biển mây. Dưới nơi đây, hẳn có một đoạn linh mạch. Tô Dịch làm ra phán đoán. Tô thúc thúc, đi theo ta. Trịnh Mộc Yêu ở phía trước dẫn đường, theo từng bậc đường nhỏ bằng đá xây dựng giữa núi đi lên. Tô Dịch chắp tay sau lưng, đi theo sau đó. Liêu Bá thì ở chân núi trong xe ngựa. Trong núi mát mẻ, sương mù lượn lờ, khắp nơi có thể thấy được vách đá hiểm trở, kỳ hoa dị thảo, ngẫu nhiên có đàn hạt nhẹ nhàng bay qua, như tịnh thổ ngoài thế gian. Dọc theo đường đi, thường xuyên có thể nhìn thấy một ít thiếu niên thiếu nữ, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, ăn mặc hoa mỹ, nói nói cười cười với nhau, tuổi đều không lớn, trên người tản ra tinh thần phấn chấn bừng bừng. Khi nhìn thấy Trịnh Mộc Yêu, những nam nữ đó phần lớn đều mang theo một tia kiên kỵ, cũng có kẻ gan lớn tiếng lên hàn huyên với Trịnh Mộc Yêu, trên nét mặt cũng mang theo kính sợ. Trịnh Mộc Yêu dọc theo đường đi đều tỏ ra rất dè dặt, váy đen bay bay, ánh mắt ngẫu nhiên sẽ liếc Tô Dịch một cái. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra nàng cực kỳ nổi tiếng ở Thiên Nguyên Học Cung. Nhưng rất nhanh, Trịnh Mộc Yêu liền thất vọng rồi, Tô Dịch như hoàn toàn không có cảm giác đối với tất cả, cũng như căn bản không chú ý tới, người dọc theo đường đi gặp được đối với nàng là kính sợ cỡ nào. Điều này làm một ít đắc ý cùng kiêu ngạo vừa dâng lên trong lòng Trịnh Mộc Yêu cũng không còn sót lại chút gì. Tên kia là ai, sao lại đi cùng một chỗ với tiểu ma nữ Trịnh Gia, suy, nhỏ giọng chút, lần trước có người ở sau lưng nghị luận, nói trong Thiên Nguyên Học Cung chúng ta, cũng không biết ai có thể hàng phục Trịnh Mộc Yêu, kết quả ba người nghị luận việc này đều bị treo ở trên cây, đều ăn 30 roi, da tróc thịt bông, mặt mũi cũng mất hết, trong tứ đại mỹ nhân Thiên Nguyên Học Cung chúng ta. Chỉ có Trịnh Mộc Yêu tính tình tinh quái, kiệt ngạo bất tuân nhất, không biết bao nhiêu nam tử từng bị nàng thu thập, nhưng, còn có không ít người tôn nàng là nữ thần, đối với nàng si mê tôn sùng cực điểm, thật là kỳ quái. Tuyệt mỹ giai nhân nóng bỏng như thế, lại là thiên kim của Trịnh gia, ai không muốn có được. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Chỉ là, thiếu niên áo bào xanh kia bên người nàng là ai, dường như không sợ nàng chút nào. Dọc theo đường đi. Theo một mạng Tô Dịch và Trịnh Mộc Yêu sánh vai mà đi bị người ta chú ý tới, cũng dẫn tới rất nhiều khe khẽ nói nhỏ và bình luận. Thẳng đến vị trí giữa sườn núi. Chỉ thấy xa xa, từng tòa đình đài lầu các ở trong mây mù như ẩn như hiện, san sát nối tiếp nhau, rậm rạp, như không nhìn thấy điểm cuối. Tô thúc thúc, Thiên Nguyên Học Cung có 72 điện, 36 các, 18 hành cung, cùng với rất nhiều nơi tu hành, một ngày cũng không đi dạo hết. Trịnh Mộc Yêu thanh thúy nói. Ngài nếu không nói với ta muốn tìm ai, ta dẫn ngài trực tiếp qua đó. Ngụy Tranh Dương. Tô Dịch phun ra một cái tên. Trịnh Mộc Yêu sửng sốt, có chút nghi hoặc. Thiên Nguyên Học Cung có hơn 1.000 ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cũng hơn 300 người. Chương 387, Thiên Nguyên Học Cung trên núi Thu Diệp, 2, nhân vật phong vân có tên tuổi, Trịnh Mộc Yêu cũng biết hết, nhưng trong các nhân vật phong vân đó, duy chỉ có không có Ngụy Tranh Dương nhân vật này. Này, ngươi lại đây. Trịnh Mộc Yêu nghĩ chút, vẫy vẫy tay với một thiếu niên áo bào màu bạc nơi xa. Thiếu niên áo bào màu bạc cứng đờ cả người, chỉ vào cái mũi mình, ta. Đúng, chính là ngươi, thiếu niên áo bào màu bạc vội bước lên phía trước, thấp thỏm chắp tay nói, Trịnh sư tỷ gọi ta có chuyện gì? Trịnh Mộc Yêu hỏi, ngươi biết Ngụy Tranh Dương không? Đương nhiên biết. Thiếu niên áo bào màu bạc vội vàng nói. Hắn ở một tháng trước mới gia nhập tông môn, lấy thân phận ngoại môn đệ tử, ở biệt viện Bắc Võ tu hành. Trách không được ta không biết, thì ra là một nhân vật vừa gia nhập tông môn không lâu, Trịnh Mộc Yêu lẩm bẩm một tiếng, phất tay nói, không có việc của ngươi nữa, thiếu niên áo bào màu bạc như trút được gánh nặng, vội vàng rời đi. Đi biệt viện Bắc Võ. Tô Dịch nói. Trịnh Mộc Yêu nhất thời thu liễm đi kiệt ngạo, cười ngọt ngào nói, vâng. Biệt viện Bắc Võ. Bóp. Một cái tát nóng rát hung hăng tát lên mặt Ngụy Tranh Dương. Hắn quỳ gối nơi đó, miệng mũi chảy máu, má cũng sưng đỏ lên, lại không dám đi lau vết máu trên mặt, chỉ có trong lòng oán hận tràn ngập. Ta nói một lần cuối cùng, trong vòng 3 ngày, không lấy ra được 100 khối linh thạch, ta gặp ngươi lần nào đánh ngươi lần đó. Một thanh niên áo bào hoa đưa tay chỉ vào cái mũi Ngụy Tranh Dương, nghe rõ chưa? Ngụy Tranh Dương cúi đầu, run giọng nói, sư huynh. Ta thực sự không lấy ra được, chỗ linh thạch mấy ngày trước ta từ trong nhà cầm đi, đều cho ngươi hết rồi, ta, bóp. Lại là một cái tát đánh lên trên mặt Ngụy Tranh Dương. Thanh niên áo bào hoa lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi nghe rõ chưa, bên cạnh, một đám người cười lạnh không thôi. Nghe. Nghe rõ rồi, Ngụy Tranh Dương lặng yên siết chặt hai nắm tay, nghiến chặt răng, không dám tranh luận nữa. Phi. cũng không xem ngươi là cái thá gì, còn dám đi tranh nữ nhân với Hướng Minh sư huynh, bị thu thập đáng đời. Thanh niên áo bào hoa phun nước bọt về phía Ngụy Tranh Dương, liền dẫn theo đám người bên cạnh nghênh ngang bỏ đi. Chỉ có Ngụy Tranh Dương quỳ gối nơi đó, thê lương vô cùng. Xa xa, Tô Dịch nhìn một màn này, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhớ ngày đó, Văn Linh Chiêu ở ngày đó thành hôn đã rời nhà mà đi, ở cách một năm sau quay về Văn gia, Ngụy Tranh Dương liền làm bạn ở bên người Văn Linh Chiêu. Ngụy Tranh Dương lúc đó, hăng hái, được một đám đại nhân vật của Văn gia nhiệt tình chiêu đãi. Tô Dịch còn nhớ rõ, Ngụy Tranh Dương lúc ấy tuyên bố, muốn giúp Văn Linh Chiêu giải trừ hôn sự, càng chỉ vào Tô Dịch hắn kêu gào, nếu mình không lăn lộn nổi nữa, hắn không ngại thu mình làm tùy tùng. Khi đó, Ngụy Tranh Dương kiêu căng ngạo mạn cỡ nào. Nhưng vật đổi sao dời, lúc này mới bao lâu, hắn đã lăn lộn thành bộ dạng này. Bị người ta bức bách quỳ xuống đất, ăn tát cũng không dám đánh trả, giống như kẻ đáng thương bị tùy ý chà đạp cùng làm nhục. So sánh mà nói, gã này hôm nay lăn lộn so với Văn Linh Chiêu thê thảm hơn nhiều. Vốn Tô Dịch còn tính lần này đến Thiên Nguyên học cung, giải quyết kẻ này lúc trước từng ý đồ cắm sừng mình. Nhưng bây giờ xem ra, đã hoàn toàn không cần thiết nữa. Này, mấy người các ngươi đứng lại cho ta. Trịnh Mộc Yêu mở miệng, gọi lại đám người thanh niên áo bào hoa vừa rồi làm nhục Ngụy Tranh Dương một trận. Trịnh. Trịnh sư tỷ. Thanh niên áo bào hoa giật mình một cái, vội vàng cười lấy lòng tiến lên, người khác cũng biến sắc, cuống quýt đi tới, ai cũng lo sợ bất an, bọn họ đều rõ, tiểu ma nữ nổi tiếng Thiên Nguyên học cung này đáng sợ bao nhiêu. Ngụy Tranh Dương kia phạm sai lầm gì, bị các ngươi bắt nạt như vậy? Trịnh Mộc Yêu hỏi. Cái này, cả người thanh niên áo bào hoa rung lên, còn tưởng Trịnh Mộc Yêu muốn mở rộng chính nghĩa thay Ngụy Tranh Dương. Nói mau. Trịnh Mộc Yêu có chút mất kiên nhẫn, thanh niên áo bào hoa không dám giấu giếm, kiên trì nói, Ngụy Tranh Dương này từ lúc tiến vào Thiên Nguyên học cung, đã luôn ý đồ tiếp cận Văn Linh Chiêu sư tỷ, càng vừa có cơ hội liền dây dưa mọi cách đối với Văn sư tỷ. Điều này làm Hướng Minh sư huynh rất mất hứng, cho nên bảo chúng ta cho hắn một cái giáo huấn. Trịnh Mộc Yêu khẽ nhíu lông mày lá liễu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Các ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch phất tay nói, thanh niên áo bào hoa lại mang ánh mắt nhìn về phía Trịnh Mộc Yêu, bọn họ không biết Tô Dịch, Trịnh Mộc Yêu chưa mở miệng, bọn họ căn bản không dám cứ thế rời khỏi. Bảo các ngươi đi, chưa nghe thấy. Trịnh Mộc Yêu tức giận nói. Đám người thanh niên áo bào hoa lúc này mới như được đại xá, vội vàng rời khỏi. Ngươi! Ngươi là Tô Dịch, cách đó không xa, Ngụy Tranh Dương quỳ ở trên mặt đất chú ý tới Trịnh Mộc Yêu, cũng thấy được Tô Dịch đứng ở bên Trịnh Mộc Yêu, không khỏi ngây người, thiếu chút nữa cũng không dám tin vào mắt mình. Dẫn ta đi gặp Văn Linh Chiêu. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, xoay người bước đi. Trịnh Mộc Yêu nghi hoặc, rõ ràng đã tìm được Ngụy Tranh Dương. Nhưng vì sao bỗng nhiên lại muốn rời khỏi? Nàng vội vàng đuổi theo, nơi xa phía sau truyền đến tiếng Ngụy Tranh Dương kêu to, Tô Dịch, ngươi căn bản không xứng với Linh Chiêu, không xứng. Thanh âm lộ ra oán hận, không cam lòng cùng phẫn nộ. Chương 388, Vũ Lưu Bút Đàm trước Phi Minh Các, một, Tô Dịch lại chưa từng quay đầu, chỉ là trong lòng lại tự giễu không thôi. Xét đến cùng, Ngụy Tranh Dương, Lý Mặc Vân loại tiểu nhân vật này, đã sớm không phải người cùng một thế giới với Văn Linh Chiêu nữa, lại có thể nào có cơ hội cắm sừng cho mình. Mình nếu lại đi thu thập bọn họ, quả thực tương đương là chủ động đi dẫm cước chó, không chỉ ghê tởm, còn bẩn chân mình. Văn Linh Chiêu, Trịnh Mộc Yêu ngẩn ngơ, chẳng lẽ kẻ này còn có quan hệ không bình thường với Văn Linh Chiêu? Cần biết, Văn Linh Chiêu tuy cũng vừa mới bái vào Thiên Nguyên học cung không bao lâu, nhưng lại là nhân vật chói mắt được chú ý nhất một đoạn thời gian gần đây. Nàng dung mạo tuyệt đại, lạnh lùng như băng, hơn nữa thiên phú tuyệt diễm, thoải mái từ trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử trổ hết tài năng. Ngắn ngủn không đến nửa tháng, nàng được Trúc Cô Thanh trưởng lão Thiên Nguyên học cung đặc biệt thu làm quan môn đệ tử, như là một đêm trong liền lên thẳng mây xanh, đạt tới độ cao đại đa số đệ tử mong muốn mà không thể chạm tới. Mà ở bên người nàng, cũng lập tức hội tụ một lượng lớn fan, trong đó không thiếu một ít nhân tài kiệt xuất đứng đầu một thế hệ trẻ. Hôm nay, danh tiếng Văn Linh Chiêu thậm chí cũng đã khuếch tán đến trong thành Cổn Châu, không biết bao nhiêu thế lực lớn đều nghe nói, Thiên Nguyên học cung xuất hiện một thiếu nữ kinh thải tuyệt diễm như vậy. Dù là Trịnh Mộc Yêu, cũng từng kinh ngạc than thở bởi tốc độ cuộc khởi cực nhanh của Văn Linh Chiêu. ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được, Văn Linh Chiêu thật là một băng sơn tiên tử đủ khiến người ta cảm thấy kinh diễm gấp bội, có nội tình đủ để kiêu ngạo. Hả? Nhớ ra rồi, từ rất sớm đã có người nói, Văn Linh Chiêu đã sớm thành hôn, đối tượng thành hôn của nàng tự như cũng tên Tô Dịch, chỉ là, trong lời đồn tên kia chỉ là một người ở rễ không có tu vi, địa vị thấp kém nha. Trịnh Mộc Yêu nhìn bóng lưng Tô Dịch cách đó không xa, ánh mắt có chút nghi hoặc. Trịnh Mộc Yêu có chút ngây dại. Một Tô Dịch là người ở rễ phế vật. Một Tô Dịch là tồn tại siêu nhiên khiến phụ thân nàng Trịnh Thiên Hợp cũng tôn kính vô cùng. Nếu nói đây là cùng một người, ai tin, nhưng, hai kẻ này đều dính dáng quan hệ tới Văn Linh Chiêu, lại làm người ta không thể không hoài nghi bọn họ là cùng một người. Thẳng đến lúc dẫn theo Tô Dịch, dọc theo một cây cầu xích dài nối giữa hai ngọn núi, Trịnh Mộc Yêu mới như phản ứng lại, nói, Tô Thúc Thúc, đối diện là Thần Tiêu Phong, nơi nội môn đệ tử tu hành, Văn Linh Chiêu tu hành ngay trong Phi Minh Các đỉnh Thần Tiêu Phong. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy biển mây vần vũ. Trên ngọn núi đối diện có những tòa cung điện lậu các gian sen phân bố ở nơi khác nhau. Đi qua cây cầu xích, tới trên Thần Tiêu Phong, Tô Dịch nhất thời cảm nhận được, trong không khí phân bố những tia linh khí nhàn nhạt. Văn Linh Chiêu bây giờ tu vi như thế nào? Hắn thuận miệng hỏi. Tụ khí cảnh hậu kỳ, Trịnh Mộc Yêu nhìn không được cảm thán một tiếng, ta cũng chưa từng thấy ai khắc khổ tu hành như nàng ấy, quá ác đối với bản thân rồi, mỗi ngày trừ tu luyện. Chính là ở tàng kinh lâu lật xem điển tịch có liên quan tu hành. Lại thêm thiên phú của nàng vốn là cực cao, tu vi tiến cảnh có thể nói là ngày tiến ngàn dặm, khiến các đại nhân vật lớn kia của tông môn cũng khen không dứt miệng, cho rằng nàng muộn nhất sang năm liền rất có thể có hy vọng trùng kích cảnh giới tông sư. Nếu thật như thế, nàng chính là kỳ tài đầu tiên của Thiên Nguyên học cung trăm năm qua ở 18 tuổi trở thành võ đạo tông sư. Nghe xong, Tô Dịch cười cười, trong lòng rõ, Văn Linh Chiêu vì sao sẽ khắc khổ tu hành như vậy, đơn giản là muốn sớm giải trừ hôn sự trên người mà thôi. Ở trên một điểm này, Tô Dịch vẫn rất tán thành nàng làm như vậy. Trịnh Mộc Yêu chỉ vào cách đó không xa, nói, Tô Thúc Thúc, đi tiếp về phía trước, dọc theo đường núi lên trên chính là Phi Minh Các. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy trên sơn đạo nơi xa, chỗ cao ước chừng 30 trượng, là một con dốc, một bên của con dốc xây một tòa lầu các hai tầng cổ kính. Lúc này, đột nhiên một đám nam nữ trẻ tuổi từ nơi xa đi tới. Cầm đầu là một thanh niên áo bào màu bạc, mày kiếm mắt sáng, oai hùng, dáng vẻ đường đường, nam nữ khác đều như những ngôi sao bên mặt trăng chen chúc bên người hắn, làm nền cho hắn cực kỳ bất phàm. Trịnh sư muội, ngươi sao lại ở đây? Khi nhìn thấy Trịnh Mộc Yêu, thanh niên áo bào màu bạc kinh ngạc hỏi. Đối mặt người này, khí tức kiệt ngạo trên người Trịnh Mộc Yêu cũng thu liễm không ít, nói, tùy tiện đi một chút. Thanh niên áo bào màu bạc như có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Tô Dịch, liền mỉm cười, nói, được, vậy ta liền không quấy rầy nữa. Dứt lời, dẫn theo mọi người bước về phía xa, Tô Thúc Thúc, gã này tên Hướng Minh, con trai tổng đốc Hướng Thiên Tù, nhân vật phong vân xếp thứ 5 trong nội môn đệ tử Thiên Nguyên học cung, sư tôn hắn là phó cung chủ Vương Kiệm Sùng. Trịnh Mộc Yêu thấp giọng nói nhanh, gã này đối với Văn Linh Chiêu cũng si tâm không thôi. Mỗi ngày nhất định đến Phi Minh Các hỏi thăm Văn Linh Chiêu, đây là chuyện người Thiên Nguyên học cung đều biết. Như những người đó lúc trước đánh Ngụy Tranh Dương, chính là chịu Hướng Minh sai sử mới làm như vậy. Chương 389, Vũ Lưu Bút Đàm trước Phi Minh Các, 2, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, cho nên, trong học cung tuy có không ít nam tử ái mộ đối với Văn Linh Chiêu, nhưng có Hướng Minh chướng ngại vật này, cũng đều chỉ có thể nhượng bộ. Tô Dịch ồ một tiếng, vẻ mặt bình thản nói, Văn Linh Chiêu đã tiếp nhận Hướng Minh này ái mộ hay chưa? Trịnh Mộc Yêu cười hì hì nói, cái đó thì chưa, ta nghe nói đoạn thời gian trước, Hướng Minh từng nhờ phụ thân ra mặt, mong giúp Văn Linh Chiêu giải trừ hôn sự, lại bị Văn Linh Chiêu từ chối. Tô Dịch nói, biết rõ Văn Linh Chiêu có hôn sự, gã này lại luôn theo đuổi, không sợ hủy danh dự của mình. Trịnh Mộc Yêu không giấu vết liếc Tô Dịch một cái, nói, Tô Thúc Thúc, cái này ngươi cũng không biết, Hướng Minh luôn tuyên dương với bên ngoài. Văn Linh Chiêu là bị ép tiếp nhận một cuộc hôn nhân hữu danh vô thật, là nhân vật như người bị hại, mọi người đối với điều này đều ông lòng đồng tình, không ít đồng môn cạn đều ủng hộ Hướng Minh ra mặt, cứu lại Văn Linh Chiêu trong nước lửa. Tô Dịch ngẩn ra, không khỏi cười lên, dùng phương thức này, để theo đuổi một người phụ nữ có chồng, gã này cũng đủ giảo hoạt. Trịnh Mộc Yêu nhân cơ hội hỏi, Tô Thúc Thúc, ngươi vì sao phải tìm Văn Linh Chiêu, chẳng lẽ giữa hai ngươi cũng có quan hệ gì hay sao? Trước kia có quan hệ, về sau thì không còn. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Trịnh Mộc Yêu càng thêm nghi hoặc, đây là ý tứ gì? Đang nói, nơi xa xôn xao một trận, bọn người Hướng Minh đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phi Minh các chỗ cao 30 trượng trên sơn đạo. Một thiếu nữ áo trắng như tuyết từ trong lầu các cổ kính đi ra, mây mù lượn lờ, bóng người nàng như tiên như ảo, kỳ ảo tuyệt tục, quả thật giống như tiên tử giáng trần. Một ít nam tử đều lộ ra nét hoảng hốt. Một ít nữ tử thì ánh mắt phức tạp, nỗi lòng chua xót. Văn Linh Chiêu, truyền nhân nổi tiếng nhất Thiên Nguyên học cung hôm nay, lạnh nhạt như tuyết, cô độc như băng, phong tư mạnh, bao phủ tất cả. Ai, đổi ta là nam tử, cũng nhất định sẽ sinh lòng ái mộ đối với mỹ nhân bực này. Trịnh Mộc Yêu khẽ biểu cánh môi hồng nhuận, lặng lẽ than khẽ. Vẫn là cái bộ dáng cao ngạo lạnh lùng này, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Văn Linh Chiêu tự nhiên cực đẹp, dung mạo như tranh, siêu nhiên tuyệt tục, nhưng so sánh mà nói, Tô Dịch càng thưởng thức Văn Linh Tuyết hơn, đang lúc phong nhã hào hoa, thanh thuần rạng rỡ, tinh thần phấn chấn bừng bừng, đây mới là bộ dáng thiếu nữ nên có. Văn Linh Chiêu tính tình quá lạnh, có một loại kiêu ngạo nội liễm đến mức tận cùng. Đương nhiên, cái này cũng không phải khuyết điểm. Đối với Tô Dịch cũng ngạo đến trong xương tủy mà nói, rất rõ loại kiêu ngạo này của Văn Linh Chiêu, chưa hẳn không phải biểu hiện nội tâm đủ cường đại. Nếu không, thiếu nữ này cũng sẽ không ở ngày bị ép thành hôn, liền dứt khoát lựa chọn rời khỏi, cũng tự nhiên sẽ không ở trong Thiên Nguyên học cung này khắc khổ cố gắng tu hành như vậy nữa. Tất cả, đều là vì thoát khỏi hôn sự trói buộc trên người, nắm giữ vận mệnh bản thân mà thôi. Mà đối với thê tử trên danh nghĩa này, Tô Dịch chưa nói tới hận, cũng chưa nói tới bài xích. Hắn chỉ là không muốn đeo cái xưng hô người ở rể khó nghe này nữa, càng không thể dễ dàng chấp nhận phiêu lưu ở dưới tình huống trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, trên đầu xuất hiện cặp sừng. Nói tới, hắn và Văn Linh Chiêu cũng coi như có một chỗ tương tự, đó là đều bức thiết muốn giải trừ hôn sự với nhau. Linh Chiêu sư muội, hôm nay lại muốn đi tàng kinh các nghiên cứu sách cổ sao? Hướng Minh cười tiến lên, tiêu sái thông dong, khiêm tốn ấm áp. Văn Linh Chiêu gật gật đầu, chưa lên tiếng, Hướng Minh cũng không để ý, mỉm cười từ trong tay áo bào lấy ra một quyển sách cổ, nói, Linh Chiêu sư muội, đây là một ít tâm đắc phá cảnh, Vũ Lưu Vương, Nguyệt Thi Thiền tiền bối năm đó ở sau khi thăng cấp cảnh giới tông sư tự tay sáng tác, tên là Vũ Lưu Bút Đàm, là cha ta năm đó ở Ngọc Kinh Thành từ trong tay một vị cao nhân cầu được. Vũ Lưu Vương, Nguyệt Thi Thiền. Mọi người hít vào thật sâu. Trong chín vị vương khác họ của Đại Chu, Vũ Lưu Vương là vương hoàn toàn xứng đáng đứng nhất, càng là một vị vương khác họ trẻ tuổi nhất. Nàng 15 tuổi chứng đạo tông sư, 17 tuổi bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông, 19 tuổi được đương kim Chu Hoàng tự mình triệu kiến, sắc phong hắn làm vương khác họ. Được coi là hàng ngạo thế tuyệt tài ngàn năm qua của Đại Chu. Tới bây giờ, cũng mới chỉ 10 năm thời gian mà thôi, nàng từng một mình đeo kiếm, bước vào quốc cảnh Đại Ngụy, liên tục đánh bại 9 vị tiên thiên tông sư của Đại Ngụy, danh chấn hai quốc gia, vang danh tứ hải bát hoang. Cũng từng xông vào Thiên Hãm Sơn, núi trời sập, có danh xưng hung địa số 1 Đại Chu, diệt 12 yêu vương, tung hoành ngang dọc. Truyền kỳ sự tích liên quan nàng nhiều không đến xuể. Ở cảnh nội Đại Chu ai ai cũng biết, có thể nói là một tồn tại như thần thoại. Mà bây giờ, Hướng Minh thế mà lại lấy ra một quyển bút ký tu luyện Vũ Lưu Vương rất nhiều năm trước đích thân viết, thế này bảo ai có thể không chấn động. Văn Linh Chiêu vốn định trực tiếp rời khỏi cũng nhất thời dừng lại, có chút bất ngờ. Sư muội nếu cảm thấy hứng thú, cứ cầm lật xem là được. Thấy vậy, Hướng Minh mỉm cười mở miệng, chương 390, từ biệt hai bên đều vui vẻ, một. Hắn từng nghe người khác nói, trong lòng Văn Linh Chiêu khâm phục cùng hâm mộ nhất đó là Vũ Lưu Vương, cho nên hao hết tâm tư, mới từ trong tay phụ thân Hướng Thiên Tù kiếm được quyển Vũ Lưu Bút Đàm này. Cái này, Văn Linh Chiêu có chút do dự. Linh Chiêu sư muội không cần khách khí, chờ ngươi chừng nào xem xong, trả lại cho ta là được. Hướng Minh nói đến đây, có chút tự giễu nói, không phải ta keo kiệt, thật sự là điển tịch này quá mức quý giá, ta cũng là thật vất vả mới từ trong tay phụ thân mượn được. Không có cách nào tặng cho ngươi điển tịch này. Tất cả mọi người gần đó không khỏi lộ ra sự hâm mộ cực điểm. Lấy ra bản viết tay của Vũ Lưu Vương để theo đuổi nữ nhân, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Hướng Minh con tổng đốc bực này mới có năng lực làm được. Chật chật, gã này bút tích thật lớn, Trịnh Mộc Yêu cũng mở rộng tầm mắt, kinh ngạc lên tiếng. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, chỉ xa xa nhìn, không một gợn sóng. Ngay lúc này, ở dưới lượng lớn ánh mắt kinh ngạc khó hiểu nhìn chăm chú, chỉ thấy Văn Linh Chiêu lắc đầu nói, bỏ đi, điển tịch bực này quá quý trọng, ngươi vẫn là cầm về đi. Dứt lời, nàng đã cất bước rời khỏi, áo trắng bay bay, lạnh nhạt tuyệt tục. Mọi người đều sửng sốt, đều không dám tin Văn Linh Chiêu có thể từ chối dụ hoặc bực này. Nàng chẳng lẽ không biết, có một quyển điển tịch như vậy, sẽ đối với nàng lúc trùng kích cảnh giới tông sư, có tác dụng giúp ích không thể đo lường. Hướng Minh cũng ngây ra một phen, có chút lúng cuống chân tay. Hắn vốn tràn đầy tự tin, cho rằng bằng điển tịch này, có thể khiến Văn Linh Chiêu không thể từ chối ý tốt của mình, chỉ cần nàng tiếp nhận, vậy về sau tự nhiên liền có nhiều cơ hội hơn tiến một bước tiếp cận nàng. Cái này giống xé rách một lỗ thủng, có cơ hội có thể thừa dịp. Nào ngờ, Văn Linh Chiêu lại từ chối. Trịnh Mộc Yêu cũng không khỏi kinh ngạc, sau đó liền cảm khái nói, không hổ là Văn Linh Chiêu, quả nhiên khác với số đông, không phải người bình thường có thể sánh bằng. Mà lúc này, Hướng Minh cũng như thu thập xong tâm tình, nói với mọi người bên cạnh, thấy chưa, đây là Linh Chiêu sư muội, cũng là nữ nhân Hướng Minh ta thưởng thức nhất. Vẻ mặt hắn vui mừng, trong cảm khái mang theo yêu thích phát ra từ trong lòng, càng không chiếm được càng xao động, đại khái chính là loại tâm tình này. Đột nhiên, Hướng Minh sâu sắc chú ý tới, bước chân Văn Linh Chiêu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa dưới tàn cây một cây tùng già. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, Hướng Minh thấy được tiểu ma nữ Trịnh Mộc Yêu váy đen, xinh đẹp quyến rũ, cùng với một thiếu niên áo bào xanh bên cạnh. Cùng lúc đó, Trịnh Mộc Yêu cũng ngẩn ra, phát hiện được ánh mắt lạnh lùng như nước kia của Văn Linh Chiêu, nhưng, lại không phải nhìn về phía nàng, mà là nhìn về phía Tô Dịch bên cạnh nàng. Thời gian giống như dừng trôi ở giờ khắc này. Khi nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh khoanh tay đứng ở dưới tàn cây tùng kia, Văn Linh Chiêu rõ ràng ngẩn ra một phen. Sau đó, hàng lông mày như núi xa đó của nàng hơi nhíu lại, tâm cảnh điềm tĩnh như hồ theo đó dâng lên một tia cảm xúc nói không nên lời. Mâu thuẫn, bài xích, nghi hoặc, kinh ngạc. Phức tạp hơn nửa vi diệu. Đại khái là hoàn toàn không ngờ, vậy mà sẽ ở Thiên Nguyên học cung trên Thần Tiêu Phong này, ở nơi mình tìm tu, nhìn thấy người chồng nàng xưa nay không muốn nhắc tới này. Trầm mặc một lát, ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc nhìn chăm chú, Văn Linh Chiêu đi thẳng về phía Tô Dịch. Theo tiếp cận, dung nhan xinh đẹp lạnh lùng như băng của nàng đã trở nên cực kỳ bình thản. Khuôn mặt như nước lặng, không dậy nổi gợn sóng, con mắt Trịnh Mộc Yêu đảo như rang lạc, theo bản năng tránh ra một ít khoảng cách. Trong lòng nàng phấn khởi, ý thức được nghi hoặc trong lòng sinh ra suốt cả hành trình, rất có thể sẽ ở kế tiếp đạt được một ít đáp án. Mà ở nơi xa, đám người Hướng Minh khi nhìn thấy Văn Linh Chiêu đi về phía thiếu niên áo bào xanh kia, mỗi người cũng đều ngẩn ra một phen, đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tên kia là ai? Không có ai nhận ra, cái này khiến bọn họ đều ra một đáp án, thiếu niên áo bào xanh này tất nhiên không phải truyền nhân của Thiên Nguyên học cung bọn họ. Dưới tàn cây tùng tươi tốt, Tô Dịch nhìn Văn Linh Chiêu đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Vẻ mặt hắn như vậy, đặt ở trong mắt Văn Linh Chiêu, kìm lòng không được nhớ tới lúc trước ở tông tộc đại điện của Văn gia, đối mặt một đám đại nhân vật Văn gia khinh thường cùng khinh miệt trăng dậy, từ thái giống như cái gì cũng không để ý đó của Tô Dịch, ngươi tới đây làm gì? Thẳng đến lúc tới cách trước người Tô Dịch ba bước, thiếu nữ dừng chân mở miệng, áo trắng hơn tuyết, lạnh nhạt như tiên, thanh âm điềm đạm mà lạnh lùng. Cũng không phải cố ý như thế, mà là tính tình nàng vốn như thế. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, nói đến cũng rất vớ vẩn, từ một năm trước thành hôn đến bây giờ, đây là lần thứ ba hắn và Văn Linh Chiêu vị thê tử này gặp mặt. Mà đây cũng là câu đầu tiên Văn Linh Chiêu nói với hắn, xa lạ tới mức hoàn toàn như người không quen biết. Thú vị là, câu này của Văn Linh Chiêu nhìn như bình thản, thực ra lộ ra một tia bài xích không dễ phát hiện, đại khái là chưa từng nghĩ Tô Dịch sẽ thình lình xuất hiện ở nơi này. Chương 391, từ biệt hai bên đều vui vẻ, hai, tình trạng ngoài ý muốn này, rõ ràng khiến nàng rất không thích. Tô Dịch nhân vật cỡ nào, làm sao nghe không hiểu? Hắn cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta muốn đến, Văn Linh Chiêu trầm mặt một lát, nói, ta nghe nói, tu vi ngươi đã khôi phục, hơn nữa trở thành hạng nhất thi đấu Long Môn, ngay cả lão Thái Quân cũng viết thư nói, ngươi đã không giống với trước kia. Nhưng ngươi nên rõ, ta xưa này không để ý những thứ này. Cho dù ngươi chính là có năng lực thông thiên, cũng không có khả năng khiến ta tán thành hôn sự giữa ngươi ta. Lời lẽ giọng nói lạnh lùng, điềm đạm, Cách đó không xa Trịnh Mộc Yêu hít sâu một hơi, trong lòng chấn động, Tô Thúc Thúc hắn vậy mà thật là người ở rễ như phế vật kia của Văn gia. Ông trời! Thế này cũng quá kích thích rồi nhỉ? Trịnh Mộc Yêu thiếu chút nữa nhìn không được hô lên, nhưng cuối cùng vẫn cố nén lại. Chỉ thấy Tô Dịch gật gật đầu, nói, ngươi để ý là giải trừ hôn sự, bức thiết muốn thay đổi cũng là một điểm này, ta biết. Văn Linh Chiêu khẽ giật mình, như có chút không hiểu, Tô Dịch không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, ngươi thật sự cho rằng, ta là vì tu vi khôi phục, ý đồ đến thay đổi cái nhìn của ngươi, để ngươi thừa nhận cùng tiếp nhận ta người chồng này. Văn Linh Chiêu nghĩ ngợi, nói, chẳng lẽ không đúng, sau đó, nàng như cảm giác trả lời như vậy có chút không ổn, nói, ta nói có lẽ sẽ có chút chói tai, rất có thể sẽ làm ngươi rất không thoải mái, nhưng ta thật sự nghĩ không ra, ngươi nếu không phải vì khiến ta tán thành ngươi, lại vì sao sẽ từ thành Quảng Lăng chạy đến nơi đây, còn ở đây chờ ta. Tô Dịch ngẩn ra, không đợi hắn mở miệng, Văn Linh Chiêu đã than nhẹ một tiếng, như cũng không có ý che giấu nội tâm nữa, tiếp tục nói, lời cũng đã nói tới đây, vậy ta không ngại nói thẳng, ở trong mắt ta, ngươi ta chính là hai người không hề liên quan. Chẳng qua bởi vì một hôn nhân mà bị ép có danh nghĩa vợ chồng mà thôi. Nàng nâng lên đôi mắt lấp lánh trong suốt, nhìn thẳng vào mắt Tô Dịch, nói, ta không hy vọng, bởi vì có hôn sự này, ngươi có thể coi đây là danh, để ta thừa nhận ngươi, tán thành ngươi, tiếp nhận ngươi. Ngươi hiểu không? Tô Dịch chỉ cảm thấy có chút buồn cười, không ngờ nàng thực cho rằng mình là tới nối lại nàng cùng mình. Hắn cũng lười giải thích, nói, có giấy cùng bút không? Văn Linh Chiêu rõ ràng ngẩn ra. Nói, cần những thứ này để làm gì, viết một phần thư bỏ, ngươi ta đều in dấu tay, từ nay về sau, đường ai nấy đi, ngươi làm truyền nhân thiên nguyên học cung của ngươi, ta cầu tu hành chi đạo của ta, không liên quan nữa, cũng đỡ cho ngươi ta đều vì thế phiền lòng. Tô Dịch trả lời dứt khoát lưu loát. Cách đó không xa, Trịnh Mộc Yêu trợn tròn đôi mắt đẹp, Tô Thúc Thúc thì ra là muốn đến bỏ vợ, Văn Linh Chiêu hơi nheo lại đôi mắt, giống như rất kinh ngạc, hồi lâu sau mới nói, xem ra. Đoạn lời đó của ta đã thương tổn tới tự tôn của ngươi, mới sẽ nói ra lời thẹn quá hóa giận như vậy. Thẹn quá hóa giận. Tô Dịch nhíu mày. Chỉ thấy ánh mắt Văn Linh Chiêu lạnh nhạt, nếu không phải thẹn quá hóa giận, làm sao không biết, ngươi là người ở rễ Văn gia, dựa theo luật lệ Đại Chu, chỉ có Văn gia ta có thể xử trí ngươi. Thư bỏ, à, ta trái lại thật sự muốn ngươi có thể dùng một tờ giấy bỏ, hoàn toàn kết thúc hôn sự này. Nói xong lời cuối cùng, cảm xúc điềm đạm bình tĩnh đó của nàng rốt cuộc có một tia dao động, không chút nào che giấu mâu thuẫn, ghét cay ghét đắng cùng bài xích đối với hôn sự này. Pháp lệnh thế tục mà thôi, còn có thể trói buộc hạng người tu hành. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, ngươi cứ đi lấy giấy cùng bút là được, chỉ cần ngươi ta đều đáp ứng, cái khác không cần để ý tới, Tô Huyền Quân hắn làm việc, đâu có thể nào để ý quy củ trong thế tục. Khuôn mặt Văn Linh Chiêu lại trầm xuống, như có chút nổi giận. Đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo, nói, đừng ngây thơ như vậy được không? Ngươi thật không biết, thế lực liên lụy sau lưng hôn sự này là ai? Ngây thơ. Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt thoáng nhìn Trịnh Mộc Yêu cách đó không xa, qua bên khác, Trịnh Mộc Yêu đang nghe tới mức trong lòng bành trướng, cảm thấy kích thích, bị răng dậy như vậy, có chút không nở, nhưng vẫn là thành thành thật thật xoay người đi xa. Một màn như vậy, Văn Linh Chiêu không khỏi bất ngờ, nàng tự nhiên nhận ra Trịnh Mộc Yêu. Biết vị thiên kim Trịnh gia này tính tình kiệt ngạo quái đản cỡ nào, ở trong thiên nguyên học cung bị coi là tiểu ma nữ, rất nhiều đồng môn nói tới mà biến sắc, cực ít có ai dám trêu chọc nàng. Nào ngờ, tiểu ma nữ này lại như có chút e ngại Tô Dịch trước mắt. Rất nhanh, Văn Linh Chiêu đã áp chế nghi hoặc này đi, không nghĩ nhiều nữa, bởi vì giờ này khắc này, những thứ này đều không quan trọng nữa. Chỉ thấy Tô Dịch thản nhiên nói, hôn sự này liên lụy đơn giản là Ngọc Kinh thành Tô gia mà thôi. Ở trong mắt ngươi, có lẽ cho rằng đó là một quái vật lớn mạnh đến không thể tưởng tượng, nhưng ở trong mắt ta, chung quy cũng chỉ là một tông tộc nho nhỏ trong thế tục mà thôi. Nói đến đây, ở sâu trong con ngươi thâm thúy của hắn nổi lên một tia lạnh lùng, một điểm này, căn bản không cần ngươi nhắc nhở ta, chờ về sau ta tới Ngọc Kinh Thành, tự sẽ giải quyết triệt để chuyện này. Trong lời nói tùy ý lạnh nhạt, tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin tuyệt đối. Chương 392 Ai thua kẻ đó quỳ xuống sám hối, một, Văn Linh Chiêu ngây dại. Lấy tính tình lạnh lùng như băng đó của nàng, giờ phút này cũng thiếu chút nữa bị chọc cười. Ngọc Kinh thành Tô gia, một trong các thế lực bá chủ sừng sững ở đỉnh cao nhất toàn bộ Đại Chu, cuộc sống xa hoa, quyền bính ngập trời, là tồn tại có thể ảnh hưởng thế cục toàn bộ thiên hạ Đại Chu. Thân là hậu duệ Tô gia, Tô Dịch lại nói ra lời buồn cười bực này, quả thực chính là phát rồ, hoàn toàn không thể nói lý. Ngoài buồn bực, trong lòng Văn Linh Chiêu cũng dâng lên một sự mất mát không hiểu, đây là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Trách không được lão Thái Quân nói, trong toàn bộ Tô gia, không được coi trọng nhất chính là Tô gia tam thiếu gia này. Trong lòng Văn Linh Chiêu thở dài. Trước đó không lâu, từ trong thư lão Thái Quân gửi, cũng khiến nàng hiểu biết được thân thế thật sự của Tô Dịch, biết nguyên do vì sao Văn gia năm đó sẽ tiếp nhận Tô Dịch ở rể. Tất cả đều có liên quan với Ngọc Kinh Thành Tô gia. Sự thực này, vốn khiến trong lòng nàng nặng nề vô cùng, ý thức được bằng thủ đoạn của mình, muốn giải trừ một hôn sự này, không thể nghi ngờ quá khó quá khó. Nhưng nàng vẫn chưa bỏ cuộc, ngược lại tu hành càng thêm khắc khổ. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, có một ngày kia, khi mình cũng trở thành vương hậu vang danh khắp thiên hạ như Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền cỡ đó, dù là Ngọc Kinh Thành Tô gia, cũng không cách nào không đáp ứng giải trừ hôn sự này. 3 năm, chỉ cần cho Văn Linh Chiêu nàng 3 năm thời gian, nhất định như Nguyệt Thi Thiền năm đó, một bước lên mây, leo lên vương vị Đại Chu. Nhưng nàng lại không ngờ, Ngọc Kinh Thành Tô gia bị mình coi là một ngọn núi chống trời, cần sau khi toàn lực ứng phó trở thành vương hậu, mới có tư cách đi bàn điều kiện, lại sẽ ở trong miệng Tô Dịch tỏ ra không chịu nổi như vậy. Hơn nữa, Tô Dịch vốn là hậu duệ Ngọc Kinh Thành Tô gia, còn nói ra lời như vậy, điều này hoang đường cỡ nào. Lại buồn cười cỡ nào, ngươi tin hay không, đều không quan trọng. Mắt thấy Văn Linh Chiêu thật lâu không nói, Tô Dịch lạnh nhạt nói, quan trọng là, ta hôm nay đến đây, coi như làm một cái kết cho chuyện giữa ngươi và ta. Văn Linh Chiêu nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh táo lại. Lại nhìn Tô Dịch trước mắt, chỉ cảm thấy người này toàn thân đều lộ ra một sự vô tri cùng tự đại, buồn cười mà không tự biết. Nàng nhìn không được nữa nói. Dám lấy danh nghĩa Tô gia làm việc, nhất định giết, dám bước vào Ngọc Kinh Thành nửa bước, nhất định giết. Hai câu nói này, ngươi chẳng lẽ đã quên? Ngươi lại bảo ta làm sao tin tưởng ngươi có thể giải quyết chuyện Tô gia? Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, lão Thái Quân ngay cả những thứ này cũng nói với ngươi, ánh mắt Văn Linh Chiêu càng thêm lạnh lùng, thái độ đối đãi Tô Dịch cũng thay đổi, mang theo một chút thất vọng, nói, nếu ta không biết những thứ này, sợ là căn bản không thể tưởng tượng. Ngươi sau khi tu vi khôi phục, vậy mà sẽ cuồng vọng tự đại như thế. Tô Dịch tự nhiên phát hiện được thái độ của Văn Linh Chiêu biến hóa, không khỏi âm thầm lắc đầu, không ở vị trí của người ta thì không thể nào hiểu được, cổ nhân không lừa ta, hắn cũng lười nhiều lời nữa, nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, viết thư bỏ trước, về sau đường ai nấy đi là được. Khuôn mặt Văn Linh Chiêu lạnh như sương, nói từng chữ một, không hợp pháp luật, không hợp quy củ, hơn nữa ngươi một người ở rể. Có tư cách gì bỏ ta? Ta khuyên ngươi đừng náo loạn nữa, nếu không, sẽ chỉ làm ta càng ngày càng thất vọng đối với ngươi. Dứt lời, nàng xoay người muốn rời khỏi. Ngay lúc này, Tô Dịch lạnh nhạt nói, cũng đúng, nếu là thư bỏ, đối với ngươi mà nói không khỏi có chút hương vị nhục nhã, như vậy đi, ngươi ta ký kết một phần khế ước giải trừ hôn sự, đường ai nấy đi, tất cả đều vui, như thế nào? Văn Linh Chiêu dừng chân. Chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa giận không ức chế được phừng phừng dâng lên, bỗng nhiên xoay người, mắt sáng như lưỡi dao nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, người ta quý ở tự mình hiểu lấy, thừa dịp ta còn có kiên nhẫn, người tốt nhất từ Thiên Nguyên Học Cung rời khỏi ngay bây giờ. Văn Linh Chiêu tức giận rồi. Một màn này, không chỉ Trịnh Mộc Yêu có thể cảm nhận được, đám người Hướng Minh nơi xa cũng đều đã nhận ra. Điều này làm mọi người đều bất ngờ, cần biết. Tính tình Văn Linh Chiêu thanh cao lạnh lùng, cô độc như băng. Từ khi tiến vào Thiên Nguyên Học Cung, hầu như chưa từng có ai thấy nàng phẫn nộ vì bất cứ chuyện gì, cho tới bây giờ đều điềm đạm, siêu nhiên như vậy, như tiên tử không dính khói lửa nhân gian. Thậm chí, cũng cực ít có ai từng nhìn thấy nàng từng nói chuyện với nam tử nào. Nhưng bây giờ, nàng không chỉ hàn huyên thật lâu với thiếu niên áo bào xanh xa lạ kia, hơn nữa còn phá lệ tức giận. Điều này làm ai không giật mình. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Hướng Minh đã vội vàng đến, mặt lộ vẻ quan tâm, nói, Linh Chiêu sư muội, ngươi không sao chứ? Văn Linh Chiêu giọng điệu lạnh buốt nói, không liên quan tới ngươi. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Tô Dịch. Tô Dịch cũng không để ý tới Hướng Minh, trực tiếp lướt qua hắn, hắn vẻ mặt bình thản nhìn Văn Linh Chiêu, nói, ngươi đại khái căn bản không rõ, cái gì gọi là tự mình hiểu lấy, ta cũng lười giải thích với ngươi, một câu. chỉ cần ngươi đáp ứng điều ta nói, sau khi lấy được hiệp nghị khế ước, ta lập tức đi. Chương 393, ai thua kẻ đó quỳ xuống sám hối. 2. Văn Linh Chiêu vốn sắp không khống chế được lửa giận trong lòng nghe vậy, ánh mắt càng thêm băng lạnh khiếp người, nói, trước kia, ta chưa từng hận ngươi, coi ngươi là người bị hại như ta, nhưng bây giờ, ngươi khiến ta rất ghét cay ghét đắng. Dứt lời, nàng xoay người mà đi, thanh âm xa xa truyền đến, ngươi nếu muốn quậy, thì cứ quậy đi, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là Thiên Nguyên Học Cung, không phải địa phương tùy tiện ai cũng có thể ngông cuồng. Trong lòng nàng tràn ngập lửa giận cùng thất vọng, đã lười nói chuyện tiếp với Tô Dịch. Tô Dịch nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, nói, ngươi bây giờ lửa giận công tâm, thần chí không rõ, niệm ở trên mặt mũi Linh Tuyết, ta cho ngươi một khắc thời gian bình tĩnh cân nhắc một lần, một khắc sau, ngươi nếu không đáp ứng, đừng trách ta ép ngươi đáp ứng. Văn Linh Chiêu đã đi xa ngẩn ngơ, đều giống như không dám tin vào tai mình, xoay người, xa xa nhìn Tô Dịch, thanh âm như băng lạnh thấu xương, nói từng chữ một, Tô Dịch, ngươi nghe rõ cho ta, hôn sự này, sẽ do ta tự mình đến giải quyết, mà không phải dựa vào một tờ khế ước buồn cười đó của ngươi. Đoạn lời này, bị mọi người phụ cận nghe rõ ràng, tất cả đều chấn động. Tô Dịch. Thì ra thiếu niên áo bào xanh chọc Văn Linh Chiêu tức giận này, thế mà là người ở rễ phế vật kia ở rễ Văn gia, thanh âm còn quanh quẩn, không khí lại trở nên yên tĩnh nặng nề. Bóng người yếu điệu thon dài kia của Văn Linh Chiêu đã càng lúc càng xa. Vẻ mặt mọi người đều trở nên khác thường. Dưới tàn cây tùng, Tô Dịch chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, như hoàn toàn chưa phát hiện ánh mắt khác thường ở phụ cận ném đến. Hắn nói, cho đối phương một khắc thời gian cân nhắc, tự nhiên nói là giữ lời. Thì ra ngươi chính là Tô Dịch nọ làm bẩn danh dự của Linh Chiêu sư muội. Lúc này, Hướng Minh cuối cùng cũng phản ứng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh mà sắc bén, nhìn về phía Tô Dịch. Mí mắt Tô Dịch cũng chưa nâng lên một lần, trực tiếp không nhìn gã con trai tổng đốc nổi tiếng khắp Thiên Nguyên Học Cung này. Tư thái khinh thường để ý này, khiến sắc mặt Hướng Minh trầm xuống. Một ít nam nữ trẻ tuổi vốn vây quanh ở bên người Hướng Minh thấy vậy, cũng đều nhíu mày, một người ở rễ phế vật mà thôi, có cái gì đáng để kiêu ngạo. Một thanh niên áo lam nhịn không được nói, Tô Dịch, ngươi thật đúng là tự coi mình là nhân vật, vừa rồi Linh Chiêu sư muội nói cái gì, ngươi chẳng lẽ chưa nghe thấy. Nơi này là Thiên Nguyên Học Cung, không phải địa phương ngươi loại người này có thể ngông cuồng. Một thiếu nữ xinh đẹp thở dài nói, Linh Chiêu sư muội một vị tuyệt đại nhân vật chói mắt cỡ nào, thế mà lại vướng vào một người nam nhân như vậy, ai, loại hôn sự này hoàn toàn là mang Linh Chiêu sư muội đẩy vào hố lửa. Tô Dịch, nhanh xin lỗi Linh Chiêu sư muội, nếu không, chúng ta không tha cho ngươi. Một thanh niên áo bào đen tính tình nóng nảy trực tiếp đứng ra, nổi giận đùng đùng nói, chỉ thiếu chỉ vào cái mũi Tô Dịch mắng. Tình cảm quần chúng phẫn nộ, nghiễm nhiên khiến Tô Dịch thành mục tiêu mọi người nhằm vào. Hướng Minh lặng yên lui lại hai bước, quay đầu thấp giọng nói bên tai một nam tử áo bào trắng bên người, Điền Đông sư đệ, ngươi cảm thấy Tô Dịch này hôm nay ở đây thân bại danh liệt, có phải càng tốt hay không? Nam tử áo bào trắng được gọi là Điền Đông ngầm hiểu, lặng yên gật đầu. Ngay tại lúc Điền Đông vừa muốn làm chút gì, Trịnh Mộc Yêu cách đó không xa phát hiện thế cục không ổn, vội vàng đi tới, đằng hắn giọng quát mắng, ồn ào cái gì, muốn bắt nạt người ta. Nàng khoanh hai tay trước người, mắt đẹp như điện, nhìn quét nam nữ trẻ tuổi này, trên khuôn mặt xinh đẹp trang dung tinh xảo tràn đầy lạnh lùng. Mọi người khẽ biến sắc, đều cảm thấy rất kinh ngạc, vị thiên kim đại tiểu thư Trịnh gia này, sao lại nói chuyện giúp một người ở rễ phế vật. Hướng Minh và Điền Đông cũng nhíu mày, có chút bất ngờ. Trịnh sư tỷ, ngài quen biết với Tô Dịch này. Có người không nhịn được hỏi, Trịnh Mộc Yêu vụng trộm liếc Tô Dịch một cái, sau đó lạnh nhạt nói, cũng không sợ nói cho các ngươi, đây là Tô thúc thúc của ta, đều tôn trọng một chút cho ta. Thúc thúc. Mọi người, thanh niên áo bào đen lúc trước bảo Tô Dịch xin lỗi nhịn không được nói, Trịnh sư tỷ, ngươi có phải lầm hay không, đây chính là trượng phu trên danh nghĩa Linh Chiêu sư muội, tên phế vật làm người ở rễ kia. Anh danh một đời Linh Chiêu sư tỷ, chỉ bởi vì hắn một kẻ như vậy xuất hiện làm bẩn. Hắn sao có thể là thúc thúc của ngươi? Người khác nhao nhao gật đầu. Nói các ngươi cũng không hiểu. Trịnh Mộc Yêu không kiên nhẫn nói, tóm lại, hôm nay là ta dẫn theo Tô thúc thúc đến, ai dám bất kính đối với hắn, chính là bất kính đối với ta. Mọi người nhìn nhau, đều kinh nghi không thôi. Một người ở rễ phế vật, tại sao trở thành thúc thúc của tiểu ma nữ đến từ Trịnh thị nhất tộc thế gia đỉnh cấp Cổn Châu này? điều này không khỏi cũng quá thái quá rồi nhỉ? Điền Đông cũng không tránh khỏi có chút chần chờ. Thân phận Trịnh Mộc Yêu cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Nhưng ngay lúc này, Điền Đông chú ý tới ánh mắt Hướng Minh nhìn tới. Trong lòng hắn chấn động, như hiểu ra, nghiến răng một cái, nói, chuyện liên quan tôn nghiêm của Linh Chiêu Sư Muội, hôm nay mặc kệ ai tới, Tô Dịch hắn cũng phải đi xin lỗi Linh Chiêu Sư Muội. Chương 394, Tô Thúc Thúc Thực Mảnh, 1, Điền Đông là phụ tá đắc lực bên người Hướng Minh, thấy hắn mở miệng, người khác làm sao không biết có ý tứ gì. Nhất thời, các nam nữ trẻ tuổi kia đều nhao nhao lên tiếng, Trịnh Sư Tỷ, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, Tô Dịch đối với Linh Chiêu Sư Muội bất kính cỡ nào, mặc kệ hắn quan hệ thế nào với ngươi, chuyện này không thể bỏ qua ở đây. Đúng, một người ngoài mà thôi, dám chạy tới Thiên Nguyên Học Cung chúng ta dương oai, quả thực là chán sống rồi. Mọi người mồm năm miệng mười, hoàn toàn không nể mặt mình, điều này làm Trịnh Mộc Yêu cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Sau đó, nàng liền hiểu ra, tất cả cái này đều là vì có mặt Hướng Minh. Có con trai tổng đốc chống lưng, bọn họ đương nhiên không cần kiêng kỵ mình. Trịnh Mộc Yêu hít sâu một hơi, vừa mở miệng muốn nói gì, đã bị Hướng Minh cười mỉm ngắt lời, nói, Trịnh Sư Muội, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng thế cục trước mắt ngươi cũng thấy rồi, căn bản không do ta định đoạt. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài, đương nhiên, nếu Tô Dịch đồng ý đi xin lỗi Linh Chiêu Sư Muội, tin tưởng mọi người đều vẫn là sẽ không so đo với hắn, dù sao, hắn chung quy chỉ là người ở rể, chúng ta thân là truyền nhân Thiên Nguyên Học Cung, nếu là ức hiếp hắn, truyền ra mà nói không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Hàng lông mày lá liễu đâm vào tóc mai của Trịnh Mộc Yêu nhíu lại, luận thân phận cùng địa vị, nàng cũng không áp được Hướng Minh, Hướng Minh nếu không tính nể mặt, nàng cũng hết đường xoay sở. Tô Dịch, là nam nhân ngươi cũng đừng tránh ở phía sau nữ nhân. Có dám quyết đấu với ta một trận hay không, nếu ngươi thua, thì ngoan ngoãn đi xin lỗi, như thế nào? Thanh niên áo bào đen kia lớn tiếng nói, trên mặt tràn đầy khiêu khích. Nơi này là Thiên Nguyên Học Cung, đối mặt Tô Dịch người ở rễ phế vật trong truyền thuyết này, hắn hoàn toàn tràn đầy tự tin, người khác nghe vậy, đều ồn ào. Tô Dịch trước đó vẫn chưa từng để ý tới những thứ này, cho dù bị không ngừng khiêu khích, cũng lười đi so đo. Nhưng khi mắt thấy những thứ như con kiến này kêu gào càng thêm kiêu ngạo, hắn không khỏi có chút hối hận lần này không mang Trà Cẩm đi cùng. Nếu không, thu thập những con kiến này mà thôi, Trà Cẩm truyền nhân Nguyệt Luân Tông này đã đủ dùng, nào cần mình để ý tới. Muốn chơi chút? Có thể, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, như vậy đi, ta cũng không thèm lấy mạng nhỏ của các ngươi, ai thua, kẻ đó liền quỳ ở đây sám hối sai lầm, như thế nào? Mọi người ngẩn ra, đều không ngờ, Tô Dịch không những dám đáp ứng, còn đưa ra một phương thức trừng phạt cực có hương vị nhục nhã như vậy. Đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ tỏa sáng, trong lòng lập tức kích động hẳn lên. Nàng bị phụ thân cưỡng chế hầu hạ ở bên người Tô Dịch làm việc, trong lòng vốn không tình nguyện, cho dù phụ thân nàng khen Tô Dịch đến trên trời, cho rằng Tô Dịch thần thông quảng đại như trích tiên, nàng dù sao chưa từng tận mắt kiến thức, trong lòng không khỏi nửa tin nửa ngờ. Mà mượn cơ hội này, trái lại có thể xem Tô Dịch rốt cuộc có năng lực lớn bao nhiêu. Hướng Minh không khỏi âm thầm lắc đầu, một chút lời lẽ khiêu khích mà thôi, đã chịu không nổi, giống như loại người này, sách dạy cho Văn Linh Chiêu cũng không xứng, nhưng lại thành chồng trên danh nghĩa của Văn Linh Chiêu, thật đúng là làm người ta căm tức. Đây chính là ngươi nói đó, nếu thua, đừng trách chúng ta bắt nạt ngươi. Thanh niên áo bào đen lạnh nhạt nói. Tô Dịch không để ý tới hắn. Ánh mắt nhìn về phía người khác ở đây, nói, các ngươi thì sao, muốn cùng nhau chơi một chút hay không? Mọi người đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Đây là đang khiêu khích tất cả bọn họ, kẻ này thật cuồng vọng. Ngay cả những nữ tử trẻ tuổi kia cũng bị chọc giận, cho rằng Tô Dịch người ở rễ này thật ngông cuồng, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, cũng dám khiêu khích như vậy, thật không hiểu là đầu óc có vấn đề, hay là ngu muội vô tri. À, lời này của ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ rồi. Hướng Minh cũng không khỏi ngẩn ra một phen, lắc đầu cười khẽ, ngươi nếu có thể mang bọn họ lần lượt đánh bại, ta không ngại chơi với ngươi một chút, đương nhiên, ta hoài nghi ngươi căn bản không có khả năng có cơ hội giao thủ với ta. Lời nói thông dong lạnh nhạt, mang theo khinh miệt không chút nào che giấu. Mọi người cũng đều không khỏi tự giễu cười lên, cũng đúng, bực bội với một tên vô tri, quả thực chính là bôi nhọ thân phận mình. Nghĩ như thế, tâm tính bọn họ cũng bình tĩnh hơn không ít, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng mang theo nét thương hại. Ồ, Hướng Minh cũng muốn ra sân. Vậy thì càng tốt rồi, như thế mới có thể thật sự thử ra năng lực thật sự của vị Tô thúc thúc này của ta nha. Trong lòng Trịnh Mộc Yêu hô to kích thích, đôi mắt xinh đẹp long lanh trong suốt, chờ mong vạn phần. Nói như vậy, các ngươi đều đáp ứng rồi. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi mỉm cười, sảng khoái nói, tốt lắm, hôm nay ta cam đoan không sót một ai chơi một chút với các ngươi. Thanh niên áo bào đen kia đã không kiềm chế được, cầm khẽ nâng, ngạo nghễ ôm quyền, lạnh lùng nói, Thiên Nguyên Học Cung nội môn đệ tử Quần Tinh Viện Hồ Giảo, xin chỉ giáo. Mọi người đều tránh ra, nhường ra một mảnh đất trống rộng rãi, ở xa xa quan sát, vẻ mặt mang theo sự chờ mong. Chương 395, Tô Thúc Thúc Thực Mảnh, 2, Hồ Giảo. 16 tuổi, đệ tử kiệt xuất của nội môn Quần Tinh Viện, tu vi tụ khí cảnh sơ kỳ, căn cơ võ đạo cực kỳ hùng hậu, ở trong cùng cảnh giới có mỹ dự, lấy một chọi 10, đặt ở bên ngoài, cường giả tụ khí cảnh thế hệ trước bình thường, đều không phải đối thủ của thiếu niên 16 tuổi này. Hồ Giảo sư đệ, chớ xuống tay ác quá, nếu truyền ra, có nhục phong độ Thiên Nguyên Học Cung chúng ta. Một thiếu nữ váy dài vàng nhạt dặn dò. Đây là tất nhiên. Hồ Giảo mỉm cười mở miệng. Trịnh Mộc Yêu ánh mắt cổ quái, nhìn không được nói, Hồ Giảo, ta khuyên ngươi vẫn là vận dụng toàn lực thì tốt hơn, đỡ cho lúc bị Tô Thúc Thúc nhà ta đánh bại, dùng sơ ý làm lý do. Nếu thực như vậy, mất mặt là chính ngươi. Mọi người ngẩn ra, nói gì vậy, ở trong mắt tiểu ma nữ này, Hồ Giảo còn không thu thập được một người ở rễ phế vật như vậy. Trong lòng Hướng Minh khẽ động, nói, Hồ Giảo, cẩn thận chút, chớ sơ ý, cần biết chim ưng vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Con ngươi Hồ Giảo lóe lên, gật đầu nói, được. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi than nhẹ, thiếu niên, ngươi dù vận dụng toàn lực, cũng chỉ là kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá mà thôi, hắn cũng có chút không đành lòng bắt nạt người thiếu niên như vậy. Nhưng ai ngờ, Hồ Giảo lại bị câu này chọc giận, lạnh giọng nói, chờ lúc ngươi quỳ xuống. Ta cho ngươi nói lại câu này lần nữa. Hắn vận chuyển một thân tu vi, khí thế đột nhiên thay đổi, ánh mắt sắc bén khiếp người, bỗng nhiên cất bước tiến lên, vặn hông tung nắm đấm. Âm, luồng khí trên không trung chợt nổ đùng rít lên, chỉ thấy một cú đấm này của Hồ Giảo, giống như một ánh sao lấp lánh chói mắt bùng nổ, xé rách không khí, thế như sét đánh. Một ít nam nữ trẻ tuổi âm thầm gật đầu. Thối Tinh Quyền, một trong 36 môn võ học huyền giai đỉnh cấp của Thiên Nguyên Học Cung, quyền như ánh sao, phát ra như sấm sét, lực lượng hủy diệt cực kỳ kinh người. Hồ Giảo vừa tung cú đấm này, tiếng rít như vụ nổ, ánh sao chói mắt, rõ ràng đã đưa võ học này tới mức lô hỏa thuần thanh. Sức sát thương cỡ đó, giết võ giả tụ khí cảnh trung kỳ trong thế tục cũng dư giả. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn tuy phẫn nộ, nhưng vẫn chưa sơ ý, Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, không buồn không vui. Bóng người cao gầy đứng ở nơi đó, như cây tùng cô độc trên vách đá chống trời, nguy nga bất động. Thẳng đến lúc một cú đấm này của Hồ Giảo lao tới, hắn vươn ra tay phải, tùy ý vỗ một phát. Một cú đấm này của Hồ Giảo dừng lại ở trước mặt Tô Dịch ba tấc, không thể tiến thêm nữa, mà bờ vai của hắn, thì bị bàn tay Tô Dịch vỗ trúng. Một cái chớp mắt đó, giống như ngọn núi thần to lớn áp bách lên người, cũng không kịp phản kháng, thân thể Hồ Giảo không chịu khống chế quỳ ở trên mặt đất. Phanh. Mặt đất chấn động, thanh âm trầm nặng. Hồ Giảo phát ra tiếng rít khổ sở, xương bánh chè rạn nứt, cả người run rẩy, khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo thành một cục. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, cái này, rất nhiều người trợn mắt cứng lưỡi, nét chờ mong phấn khởi trên mặt hắn động lại, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, Hồ Giảo thế mà cứ thế thua rồi. Con ngươi Hướng Minh hơi co lại, tiểu tử này quả nhiên có cổ quái. Trong lòng Trịnh Mộc Yêu rung động mạnh trước một phen, sau đó liền có chút trống rỗng nói không nên lời, nhìn không được liếm liếm bờ môi hồng óng ánh, lúc này còn chưa tận hứng đâu, kết thúc cũng quá nhanh rồi nhỉ, xin lỗi, dùng sức có hơi nhiều, không ngờ ngươi yếu như vậy. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng. Hắn đã bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực, sợ không cẩn thận đánh chết đánh tàn phế đối phương, chưa từng nghĩ, vẫn chấn vỡ xương bánh chè của đối phương. Cái này đương nhiên không phải cố ý. Chỉ có thể nói Tô Dịch có hơi đánh giá cao căn cơ võ đạo của nội môn đệ tử Thiên Nguyên Học Cung. Mọi người, Tô Dịch, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể nhục ta. Hồ Giảo phẫn nộ, dãy dù muốn đứng dậy, Tô Dịch lạnh nhạt nói, vừa rồi đã nói rồi, ai thua, kẻ đó liền quỳ ở trên mặt đất sám hối, ngươi nếu đứng dậy, nhục nhã không chỉ chính ngươi, còn có thể khiến Thiên Nguyên học cung bởi vì ngươi hổ thẹn. Hồ Giảo ngẩn ngơ, sắc mặt xanh trắng đan xen. Tiếp tục. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người. Giờ khắc này, nhìn Hồ Giảo quỳ gối nơi đó, các nam nữ trẻ tuổi kia tâm tính đều đã thay đổi, kinh nghi bất định, ý thức được có chút không thích hợp. Trong lời đồn, kẻ này không phải một tên tu vi mất hết sao, thiếu nữ váy dài vàng nhạt lẩm bẩm. Người khác cũng nghi hoặc, không khí nhất thời có chút trầm nặng. Trịnh Mộc Yêu khoanh hai tay, lạnh nhạt nói, vừa rồi còn ồn ào bảo Tô thúc thúc của ta xin lỗi, sao bây giờ tất cả đều sợ rồi. Ta nói cho các ngươi, hôm nay ai dám tự tiện rời khỏi, ta cam đoan ngày mai, liền treo hắn ở trên cây hạnh ngàn năm trước sơn môn, để mọi người đều tham quan một chút. Mọi người đồng loạt biến sắc, thế này cũng quá ác rồi. Để ta tới đi. Một thanh niên áo bào vàng đứng ra, vẻ mặt trầm trọng, không tự ti không kiêu ngạo, Thiên Nguyên học cung Mông Thác, tụ khí cảnh hậu kỳ. Mọi người nhất thời trở nên phấn chấn. Mông Thác, đây chính là nhân vật phong vân trong nội môn đệ tử của bọn họ. Hướng Minh cũng âm thầm gật đầu, thực lực của Mông Thác rất mạnh, hơn nữa tính tình trầm ổn, tuy không bằng 10 đại đệ tử của học cung chói mắt như vậy. Nhưng ở trong tụ khí cảnh, cũng đã có thể xưng là nhân vật hạng nhất. Chương 396, Tô Thúc Thúc thực mảnh, 3, tự báo tu vi. Tô Dịch cười lên, liếc một cái nhìn thấu tâm tư của Mông Thác, nói, đừng sợ, ta chỉ là tu vi tụ khí cảnh trung kỳ. Tụ khí cảnh trung kỳ. Mọi người ngoài giật mình, lại có chút đồng tình Hồ Giảo mới tụ khí cảnh sơ kỳ, thua vậy. Trái lại cũng không tính là oan, cũng không trách bọn họ nhìn nhầm. Thật sự là võ đạo tứ cảnh chính là cảnh giới phàm tục, lại thêm khí tức trên người Tô Dịch đạm mạc bình tĩnh, trừ phi là nhân vật thần hồn cực kỳ nhạy, nếu không, ở lúc không động thủ, căn bản là nhìn không ra tu vi của hắn. Mông Thác rõ ràng thoải mái hơn không ít, không nói lời thừa nữa, rút đao ra khỏi vỏ. Keng, một thanh chiến đao màu bạc trắng sáng lóa lướt ra, trong nháy mắt, cả người Mông Thác tràn đầy sát khí lạnh lẽo bá đạo dữ dội như thủy triều, chợt quát khẽ một tiếng. Vùng đao bùng nổ lao tới. Thế như mũi tên rời cung, khí thế kinh người. Thanh viêm trảm. Chỉ thấy khi Mông Thác vung lên, chiến đao màu bạc trắng lướt qua không trung, thế mà lại mang theo một tầng viêm hỏa màu xanh như thiêu đốt, giận dữ chém xuống. Bá đạo dữ dội, sắc bén vô cùng. Uy thế cỡ đó, khiến không ít người đều bị kinh diễm, bóng người Tô Dịch chưa động, lạnh nhạt như cũ. Thẳng đến lúc lưỡi đao màu xanh như thiêu đốt chém tới, hắn gập ngón tay búng ra. Keng. Trong tiếng nổ vang như đâm thủng màn tai, cổ tay Mông Thác kịch liệt chấn động, chiến đao màu bạc rời tay bay đi. Hắn đột nhiên biến sắc, muốn lui bắn lại. Nhưng một bàn tay to thon dài trắng nõn đã nhẹ nhàng vỗ ở trên vai hắn. Phanh. Mặt đất chấn động, bóng người cao lớn kia của Mông Thác cũng quỳ, hai đầu gối đập xuống đất, thân thể cũng bởi đau đớn hung hăng run rẩy lên. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều sợ hãi, nhìn nhau. Hồ Giảo thua, nếu có thể quy kết vì tu vi không bằng Tô Dịch, vậy Mông Thác lần này thua, lại tính là gì? Đáng sợ nhất là, hai người đều bị Tô Dịch vỗ một cái trấn áp xuống đất, tư thái nhẹ nhàng bâng quơ đó đặc biệt rung động lòng người. Sao có thể, Hướng Minh rốt cuộc biến sắc, vốn hắn còn không sợ hãi, tràn đầy tự tin, nhưng lúc này, lại có chút không thể bình tĩnh. Tụ khí cảnh hậu kỳ cũng không được. Chẳng lẽ đúng như phụ thân nói, Tô Thúc Thúc có được năng lực giết tông sư như giết gà giết khỉ? Trịnh Mộc Yêu trợn to đôi mắt đẹp, trong lòng cũng chấn động không thôi. Bản thân nàng cũng là tu vi tụ khí cảnh trung kỳ, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đổi là nàng ra tay, nhất định không có khả năng là đối thủ của Mông Thác, mà Mông Thác lại như tờ giấy, ở trước mặt Tô Dịch không chịu nổi một đòn. Đối chiếu như thế, Trịnh Mộc Yêu sao có thể không cả kinh? Mông Thác quỳ ở trên mặt đất, đã là mặt như màu đất, khó có thể tin nói, cái này. Cũng gọi là tụ khí cảnh trung kỳ. Ngươi cảm thấy, ta cần thiết lừa gạt ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói. Ánh mắt hắn nhìn quét đám người xung quanh, nói, nếu không, các ngươi cùng lên. Đề nghị này, khiến không ít người động lòng, ánh mắt lóe lên, nhưng ngại bởi thể diện, hoặc là nói tự cao thân phận, lại làm bọn họ không khỏi rất do dự. Đến lúc này, ai còn không biết, vừa rồi tất cả bọn họ đều đã nhìn nhầm. Hồ Giảo, Mông Thác thua, chính là ví dụ sinh động nhất. Dưới tình huống bực này, khi đối mặt Tô Dịch, Trong lòng không ít người trong bọn họ sớm bắt đầu sinh ý lui, âm thầm hối hận, nào còn dám kêu gào đi khiêu chiến. Nhanh chút! Các ngươi là nội môn đệ tử, có thể nào nhận rằng mình sợ? Còn cần mặt mũi hay không? Trịnh Mộc Yêu lớn tiếng mở miệng, sợ thiên hạ không loạn. Điều này làm vẻ mặt mọi người đều rất khó coi. Hắn đã nói, mọi người cùng lên là được. Thiếu niên áo bào trắng Điền Đông nghiến răng một cái, dẫn đầu đứng ra. Thấy vậy, dũng khí người khác tăng lên, cũng đều nổi hung, đáp ứng xuống dưới. Tô Dịch gật gật đầu, nói, không sai, coi như có chút cốt khí, cũng đỡ cho ta lần lượt ra tay. Lên! Điền Đông vung tay, rút kiếm ra khỏi vỏ. Nam nữ khác cũng đều tự mang một thân tu vi toàn lực vận chuyển, cầm đao thương kiếm kích các binh khí, lấy thế súng lại xung phong lao về phía một mình Tô Dịch. Cảnh tượng đó, không thua gì một đám cao thủ tụ khí cảnh cùng nhau hung hãn tấn công. Nhân vật cảnh giới tông sư trong thế tục, sợ là cũng phải tránh đi mũi nhọn, dù sao, những nam nữ trẻ tuổi này tuy còn trẻ, nhưng dù sao đều là nội môn đệ tử Thiên Nguyên học cung, tư chất ai cũng bất phàm, nắm giữ bí pháp vượt xa nhân vật cùng cảnh giới, sức chiến đấu cỡ đó tự nhiên cũng hơn xa bình thường có thể so sánh. Trịnh Mộc Yêu thấy vậy, trong lòng đều căng thẳng một phen, nhưng ngay sau đó, nàng liền thấy được một màn không thể tưởng tượng, chỉ thấy Tô Dịch sừng sững tại chỗ bất động, lại có thể so với ngọn núi viễn cổ không thể lay động, vô luận bao nhiêu người lao tới, đều bị hắn một chưởng nhẹ nhàng đánh bay đi. Cái gì đau thương kiếm kích, đều không thể thương tổn được hắn chút nào. Chỉ trong mấy nháy mắt, mười mấy nội môn đệ tử Thiên Nguyên học cung đã ngã ngổn ngang dưới đất, vô luận nam nữ, đều thống khổ rên rỉ không thôi, mà lại nhìn Tô Dịch, áo bào xanh như ngọc, phong thái như cũ. Trịnh Mộc Yêu hít vào thật sâu, trong đôi mắt đẹp dập dần tia sáng kỳ dị, Tô thúc thúc hắn. Thực mảnh. Chương 397, đi mà quay lại, một, cách đó không xa, chỉ có một mình Hướng Minh cô đơn đứng ở nơi đó. Chỉ là, giờ phút này khuôn mặt anh tuấn của hắn lại âm tình bất định, hoàn toàn bị một màn này làm chấn động, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Một người ở rễ như phế vật, dù tu vi khôi phục, lại nào có thể trở nên mạnh như thế? Đây chính là Thiên Nguyên học cung. Những kẻ xuất chiến kia đều là người nổi bật trong nội môn đệ tử, mỗi một kẻ tiến vào thế tục, đều là hạng người chói mắt đủ để quấy động gió mây. Nhưng sao lại bị đánh bại như tờ giấy? Tô Dịch gã này thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Vô số nghi hoặc trào lên trong lòng Hướng Minh, khiến hắn tay chân lạnh lẽo, hoàn toàn ý thức được không ổn. Ngay lúc này, thân thể hắn chợt cứng đờ, phát hiện Tô Dịch cách đó không xa ánh mắt nhìn tới. Như mũi kiếm đặt vào cổ họng, khiến cả người hắn không được tự nhiên. Vừa rồi, ngươi không phải nói sau khi đánh bại bọn họ, muốn luận bàn với Tô Mỗ một phen. Đừng ngây ra nữa, đến chiến. Tô Dịch chắp tay sau lưng, lạnh nhạt mở miệng. Một câu, như đất bằng dậy sấm, khiến trong lòng Hướng Minh cũng chìm vào đáy vực. Hướng Minh hít sâu một hơi, nói, Tô Dịch, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, vừa rồi là chúng ta nhìn lầm. Nói đến đây, trong mắt hắn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng ngươi đừng quên, nơi này là Thiên Nguyên học cung, nếu làm to chuyện, ngươi nhất định chịu không nổi. Trong lòng Trịnh Mộc Yêu lộc bộc một tiếng, quả thực, nơi này là Thiên Nguyên học cung, nếu để những lão già kia nhìn thấy một màn trước mắt này, vậy hậu quả quả thực thiết nghĩ không chịu nổi. Chỉ cần ngươi bây giờ thu tay, ta có thể cam đoan, việc hôm nay bỏ qua ở đây, nếu không, ánh mắt Hướng Minh lạnh như băng, lời còn chưa dứt, ý uy hiếp đã biểu lộ không bỏ sót. Tô Dịch cất bước đi qua. Ngươi đây là tính chấp mê bất ngộ. Hướng Minh khẽ biến sắc, keng một tiếng rút ra bội kiếm bên hông. Bóng người Tô Dịch chợt lóe, như một mảng tia chớp, đột ngột xuất hiện ở trước người Hướng Minh, vung tay phải. Bóp, trên mặt Hướng Minh đã trúng một cái tát, bóng người lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã cắm xuống đất, khuôn mặt anh tuấn cũng sưng đỏ lên. Ngươi thế mà dám đánh ta? Hướng Minh xấu hổ và giận dữ, trợn to mắt. Bóp. Lại là một cái tát đánh ở trên mặt Hướng Minh, chưởng lực đó sắc bén, mang xương gò má của gã cũng đánh cho sụp xuống, miệng mũi phun máu, khuôn mặt tuấn tú sưng đỏ như đầu lợn. Bịch một tiếng, hắn ngã ngồi xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu đau, tóc tai bù xù, cả người vừa vội vừa giận, cũng không dám tin tất cả cái này. Cách đó không xa, Trịnh Mộc Yêu hít vào thật sâu. Hướng Minh. Nhân vật phong vân xếp trong 10 hạng đầu của nội môn đệ tử, tu vi tụ khí cảnh hậu kỳ, nhân tài kiệt xuất võ đạo đếm trên đầu ngón tay. lại thêm bản thân hắn chính là con trai tổng đốc, ở trong Thiên Nguyên học cung chói mắt giống như con cưng của trời. Nhưng bây giờ, ở trong tay Tô Dịch, Hướng Minh quả thực như một đống bùn, mặc cho nhào nặng, không chút sức phản kháng. Càng làm Trịnh Mộc Yêu sợ hãi là, Tô Dịch tựa như căn bản không để ý hậu quả. Cái gì Thiên Nguyên học cung, cái gì con tổng đốc Cổn Châu, tựa như trong mắt hắn giống như không có tác dụng. Trịnh Mộc Yêu cũng thường xuyên gây họa, cũng bởi vậy bị coi là nhân vật như tiểu ma nữ, nhưng giờ phút này ngay cả nàng cũng cảm giác da đầu có chút phát tê, bị thủ đoạn hoành hành không kiên kỵ đó của Tô Dịch dọa. Quy. Tô Dịch đứng ở trước mặt Hướng Minh, nhìn xuống mở miệng. Hướng Minh khàn cả giọng nói, Tô Dịch, ngươi, không đợi nói xong, cổ hắn bị Tô Dịch nắm lấy, cả người đều bị xách lên, sau đó, như cắm cọc gỗ, hung hăng quăng xuống đất. Phanh, hai đầu gối đập xuống đất, cả người Hướng Minh quỳ hoàn toàn ở đó. Một sự khuất nhục khó có thể nói bằng lời trào lên trong lòng Khắc Minh, cả người đều ngẩn ra. Hắn là ai? Đường đường con trai tổng đốc, kỳ tài nổi tiếng khắp Thiên Nguyên học cung, nhưng bây giờ lại bị ép quỳ xuống đất, mất hết mặt mũi. Nếu không phải trước đó đáp ứng không lấy mạng nhỏ của các ngươi, ngươi bây giờ đã là người chết. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt. Toàn trường tĩnh mịch, các đệ tử Thiên Nguyên học cung bị trấn áp kia, kẻ nào cũng như cha mẹ chết, thê thê thảm thảm, cầm như hến. Trịnh Mộc Yêu nhìn một màn này, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, may mắn hôm nay chưa ở trong xe ngựa trêu chọc Tô Thúc Thúc, nếu không, vậy kết cục khẳng định cũng sẽ rất thê thảm. Quá mảnh rồi. Nàng lớn như vậy, cũng chưa từng thấy ai ngạo nghễ bá đạo như vậy, có một loại ngạo ý như coi rẻ tất cả, thực lực càng cường đại đến mức không thể đo lường được. Nửa khắc đồng hồ, Tô Dịch yên lặng tính toán thời gian một phen. Cái này, bỗng nhiên, xa xa đột nhiên vang lên một thanh âm giật mình. Tô Dịch xoay người, liền thấy được Văn Linh Chiêu đi mà quay lại. Sao lại như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của Văn Linh Chiêu hiện ra nét giật mình khó có thể ức chế. Lúc trước, nàng mang sự giận dữ mà đi, nhưng còn ở nửa đường, loáng thoáng nghe được một tràng tiếng khiêu chiến ồn ào náo động, vì thế dừng chân, tập trung tinh thần lắng nghe một lát, nhưng bởi vì cách quá xa, nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nghe được một ít tiếng kinh hô cùng xôn xao. Lúc ấy, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là, Tô Dịch sợ là bị đánh rồi. Chương 398, đi mà quay lại, 2, dù sao, nơi này là Thần Tiêu Phong nội môn đệ tử hội tụ. Một màn đó Tô Dịch vừa rồi chọc giận mình bị tất cả mọi người đều thấy ở đáy mắt, khó tránh khỏi sẽ coi Tô Dịch là địch. Phán đoán này, khiến trong lòng Văn Linh Chiêu rất rối rắm. Một màn vô tri kiêu ngạo kia của Tô Dịch lúc trước, khiến nàng vô cùng căm tức cùng thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến Tô Dịch nếu bởi vậy bị đánh, trong lòng lại có chút không đành lòng. Mặc kệ như thế nào, bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, Tô Dịch nếu bị đánh, mà nàng lại khoanh tay đứng nhìn, nếu truyền ra, đối với danh tiếng của nàng cũng không tốt. Cuối cùng, Văn Linh Chiêu vẫn nghiến răng một cái, quay về, nhưng nàng lại hoàn toàn không ngờ, sau khi trở về, thế mà lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Những đồng môn kia, hoặc là quỳ, hoặc là nằm, ngổn ngang, ai cũng thê thảm chật vật không chịu nổi. Điều này thiếu chút nữa khiến nàng cho rằng hoa mắt. Hơn nữa khi nhìn thấy Hướng Minh mặt mũi bầm dập, xương gò má sụp xuống, tóc tai bù xù quỳ gối bên người Tô Dịch. Văn Linh Chiêu cũng giật mình, nàng tự nhiên biết tu vi Hướng Minh mạnh mẽ bao nhiêu, cũng biết thân phận Hướng Minh lừng lẫy bao nhiêu, đặt ở Thiên Nguyên học cung này, dù là các đại nhân vật kia, đều sẽ không dễ dàng đắc tội Hướng Minh. Nhưng Văn Linh Chiêu lại không ngờ, vị con trai tổng đốc này thế mà lại sẽ lấy phương thức khuất nhục như vậy quỳ gối ở đó. Mà Tô Dịch ngược lại là kẻ duy nhất ở đây không tổn hao gì. Trong lúc nhất thời, toàn thân nàng cũng ngẩn ra ở đó. Có chút ngây dại. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như lo lắng Văn Linh Chiêu hiểu lầm, Trịnh Mộc Yêu thanh thúy nói, Linh Chiêu sư muội, bọn họ cứ ồn ào muốn Tô Thúc Thúc của ta xin lỗi ngươi, còn không ngừng khiêu khích, muốn dùng phương thức chiến đấu để bức bách Tô Thúc Thúc cúi đầu, kết quả ngươi cũng thấy rồi, tất cả bọn họ đều quỳ, một điểm này cũng không trách Tô Thúc Thúc của ta, là bọn hắn tự tìm. Đám người hồ giảo, mông thác đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ và giận dữ sắc. Không thể cãi lại, Hướng Minh càng cúi đầu, như không muốn bị Văn Linh Chiêu nhìn thấy bộ dáng khuất nhục không chịu nổi đó của mình. Sao có thể, ánh mắt Văn Linh Chiêu hoảng hốt. Ở trong hiểu biết của nàng, Tô Dịch một tháng trước mới khôi phục tu vi, lấy được hạng nhất thi đấu Long Môn mà thôi, hắn khi đó, cũng chỉ tu vi bàn huyết cảnh, sao chỉ một tháng thời gian, liền trở nên cường đại như thế rồi? Văn Linh Chiêu chỉ cảm thấy nhận biết của mình đều đang chịu chấn động, nhất thời khó mà tin nổi. Người đi tìm giấy cùng bút đến. Tô Dịch nhìn Trịnh Mộc Yêu một cái, người sau giật mình một cái, vội vàng hành động. Trong lòng nàng cũng run rẩy một phen, Tô Thúc Thúc đây là thực sự quyết tâm muốn bỏ vợ nha. Mà nghe được lời của Tô Dịch, Văn Linh Chiêu chợt tỉnh táo lại, mở to mắt, nói, ngươi cho rằng. Ta trở về là đáp ứng ký kết một tờ khế ước đó với ngươi, Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, tình hình trước mắt ngươi cũng thấy rồi, cũng nên tỉnh táo ý thức được, hôm nay vô luận ai tới, cũng không thay đổi được chủ ý của ta. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, đương nhiên, ngươi bây giờ còn có không đến nửa khắc thời gian cân nhắc. Văn Linh Chiêu hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, ánh mắt lạnh nhạt nói, ta bây giờ đã có thể nói cho ngươi, hôn sự giữa ngươi ta sẽ tự mình giải quyết, chủ ý của ta cũng sẽ quyết không thay đổi. Tô Dịch nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra, nói, thôi được, ngươi đã ngoan cố như vậy, vậy do một mình ta viết một phần khế ước là được. Ngươi không cảm thấy làm như vậy rất buồn cười. Thanh âm Văn Linh Chiêu càng thêm lạnh như băng. Tô Dịch lạnh nhạt nói, buồn cười. Ngươi nói ngươi là người bị hại của hôn sự này, nhưng ở ngày thành hôn, khi ngươi rời nhà trốn đi, có từng nghĩ làm như vậy đối với ta mà nói, là nhục nhã lớn bao nhiêu, cũng là từ ngày đó trở đi, trong toàn bộ thành Quảng Lăng, người nào không chê cười Tô Mỗ. Văn Linh Chiêu ngẩn ra, trầm mặt. Cách một năm sau, lại dẫn theo Ngụy Tranh Dương một nhân vật lúc trước ở Thanh Hà Kiếm Phủ đã có thù với ta như vậy cùng nhau trở lại, ngươi cảm thấy làm như vậy không quá phận. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt. Văn Linh Chiêu nhíu mày, nói, ta lúc ấy căn bản không rõ ân oán giữa các ngươi, huống chi, giữa ta với hắn căn bản là không có gì, nếu thực có cái gì, ngươi sợ là cũng không sống tới hôm nay. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta tán thành tâm tình mâu thuẫn cùng bài xích hôn sự này của ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi vì giải trừ hôn sự này trả giá cố gắng, chuyện trước kia, ta cũng lười so đo với ngươi nữa, nhưng ở hôm nay, giữa ngươi với ta, phải làm kết thúc, dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngươi có thể tiếp tục làm truyền nhân thiên nguyên học cung của ngươi, cũng có thể đi hưởng thụ bất cứ nam nhân nào theo đuổi, mà Tô Dịch ta, thì từ đây thoát khỏi thân phận người ở rể, cái này đối với mọi người đều tốt. Văn Linh Chiêu nhịn không được thở dài, nói, nếu chuyện có thể giải quyết đơn giản như thế, ta ước gì sớm làm như vậy, nhưng theo ý ta, cái gọi là khế ước của ngươi bây giờ, hoàn toàn chính là một tấm giấy lộn, căn bản không thể thay đổi hôn sự giữa ngươi ta. Nàng cũng có cảm giác sắp tức điên rồi. Kẻ này là thực không hiểu pháp lệnh pháp quy của Đại Chu nhằm vào người ở rể, chương 399, chủy sát tông sư, một, hoặc là, hắn thật sự không rõ, muốn giải trừ hôn sự này, không có Ngọc Kinh Thành Tô gia gật đầu, ai cũng không thể làm gì được. Chỉ cần là Tô Mỗ làm ra quyết đoán, liền hữu dụng hơn so với bất cứ pháp lệnh pháp quy nào trong thế tục này, không tin ngươi có thể thử xem. Tô Dịch mới nói tới đây, bỗng nhiên một thanh âm trầm hùng như sấm vang lên, đây là có chuyện gì? Các ngươi vì sao quỳ ở đây? Thanh âm còn đang quanh quẩn, một trung niên áo bào gấm đã sải bước mà tới, râu tóc như mực, làn da trắng nõn, khí thế trầm ổn như núi, không giận tự uy. Ở phía sau hắn, còn một ông lão nho bào đai lưng rộng đi theo, một nam tử lưng đeo trường kiếm, chòm râu bay bay. Sư tôn! Hướng Minh nhất thời kích động hẳn lên, như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Nam nữ trẻ tuổi khác quỳ rạp xuống nơi đó đầu tiên là cả kinh. Sau đó cũng đều lộ ra nét mặt mừng như điên. Trung niên áo bào gấm kia, chính là thụ nghiệp ân sư của Hướng Minh, phó cung chủ thiên nguyên học cung Vương Kiệm Sùng, một vị cảnh giới võ đạo tông sư tầng 3 viên mãn. Đệ tử ra mắt Vương Sư Bá. Trong lòng Văn Linh Chiêu rùng mình, từ trong lửa giận tỉnh táo lại, khẽ chào. Vương Kiệm Sùng sắc mặt âm trầm gật gật đầu, mắt thấy bọn Hướng Minh còn quỳ gối nơi đó, không khỏi cả giận nói, còn không đứng lên. Bọn Hướng Minh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ùng ùng đứng dậy, Tô Dịch không ngăn trở, một ít tiểu nhân vật mà thôi, không đáng so đo. Ai tới nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Kiệm Sùng nói xong, ánh mắt sớm nếu lạnh như băng, chăm chú vào trên người Tô Dịch. Ông lão nho bào đai lưng rộng cùng nam tử để râu đeo kiếm bên người hắn, cũng đều lấy ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt lạnh như băng. Cho dù không rõ tình trạng, bọn họ lại làm sao nhìn không ra, bọn Hướng Minh rõ ràng là bị thiếu niên áo bào xanh này trấn áp quỳ xuống đất. Tô Dịch khoanh tay đứng ở nơi đó, không để ý tới ba người bọn Vương Kiệm Sùng, chỉ dùng ánh mắt nhìn nhìn nơi xa. chỉ thấy Trịnh Mộc Yêu đã vội vàng đến, trong tay còn cầm giấy bút nghiêng mực. Lông mày khẽ nhíu của Tô Dịch lúc này mới giãn ra. Hướng Minh chưa mở miệng. Bị làm nhục thành như vậy, hắn cũng thực sự xấu hổ mở miệng, hắn nhìn Điền Đông bên cạnh, người sau ngầm hiểu, mặt đầy bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Sư Bá, người này tên là Tô Dịch, hôm nay bỗng nhiên xâm nhập Thần Tiêu Phong, đắc tội Linh Chiêu Sư Muội, chúng ta tức không chịu nổi, liền bảo hắn xin lỗi, ai ngờ hắn lại cực kỳ ngông cuồng, một phen khẳng khái trần từ, mang bọn họ những người này khiêu khích đắp nặng thành cử chỉ chính nghĩa nổi giận vì nghĩa, mà Tô Dịch thì thành cuồng đồ ngông cuồng ương ngạnh. Người khác nhao nhao phụ họa, lúc trước bị Tô Dịch trấn áp quỳ xuống đất, sớm làm bọn họ mất hết mặt mũi, nổi giận đùng đùng, hôm nay có sư môn trưởng bối, ai không muốn mượn báo thù rửa hận. Văn Linh Chiêu nghe mà lông mày thanh tú nhíu lại, nhưng nàng vẫn chưa tận mắt thấy mọi thứ vừa rồi, cũng khó mà nói cái gì. Trong lúc nhất thời, ba người Vương Kiệm Sùng, ông lão nho bào cùng nam tử để râu đeo kiếm vẻ mặt đều trở nên âm trầm hơn không ít. Lúc này, Trịnh Mộc Yêu đi tới. Trước đưa giấy và bút mực cho Tô Dịch, sau đó, nàng xoay người nhìn về phía Điền Đông, nổi giận đùng đùng nói, Điền Đông ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có dám trước mặt ta, mang lời ngươi vừa rồi nói một lần nữa hay không? Ta, vẻ mặt Điền Đông khựng lại. Nhưng không cho hắn cơ hội mở miệng, Trịnh Mộc Yêu đã hướng Vương Kiệm Sùng ông quyền ra mắt nói, Vương Sư Bá, mọi thứ vừa rồi xảy ra, đệ tử đều thấy hết, căn bản không phải như Điền Đông nói. Nói xong. Liền mang tình huống chiến đấu vừa rồi xảy ra lần lượt nói ra, ở trong lúc đó, Hướng Minh, đám người Điền Đông sắc mặt lúc sáng lúc tối, trong lòng thầm hận, hoàn toàn không ngờ, vì một gã Tô Dịch, Trịnh Mộc Yêu thế mà lại hoàn toàn không để ý tình đồng môn. Ngay tại lúc bọn họ âm thầm sốt ruột, suy nghĩ nên phản bác như thế nào? Vương Kiệm Sùng đột nhiên phất tay ngắt lời Trịnh Mộc Yêu, nói, không cần nhiều lời, mặc kệ như thế nào, một người ngoài, lại chạy tới Thiên Nguyên Học Cung hành hung. Làm nhục chà đạp đệ tử học cung, hành vi cỡ này, tội không thể tha thứ, vì phó cung chủ Thiên Nguyên Học Cung này vẻ mặt lạnh nhạt, một câu nói, hùng hồn có lực, nói năng khí phách. Trịnh Mộc Yêu ngây dại, nhịn không được nói, Vương Sư Bá, rõ ràng là bọn họ sai trước, vì sao, Vương Kiệm Sùng nhíu mày, một lần nữa ngắt lời nói, Trịnh Mộc Yêu, ngươi thân là nội môn đệ tử của học cung, lại ở vừa rồi lúc xảy ra chiến đấu, cũng không ngăn cản, hôm nay còn giúp một người ngoài cãi lại. Rắp tâm là gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Mộc Yêu khẽ biến sắc, trong lòng dâng lên phẫn nộ nói không nên lời. Nàng vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, cũng không dám tin, đường đường phó cung chủ vậy mà có thể nói ra lời bực này. Lúc này, bọn Hướng Minh đều hoàn toàn thoải mái, vẻ mặt dâng lên sự đắc ý nói không nên lời, bọn họ làm sao không biết, Vương Kiệm Sùng là muốn ra mặt thay bọn họ, thẹn cho Trịnh Mộc Yêu là con gái gia chủ Trịnh gia. Lại ngay cả tâm tư Vương Kiệm Sùng cũng nhìn không thấu, xứng đáng bị răng dậy. Chương 400, Chủy Sát Tông Sư, 2, xem ở trên mặt mũi phụ thân ngươi cùng sư tôn ngươi, ta không so đo với ngươi, còn dám không biết tốt xấu, đừng trách ta lấy hình phạt của học cung trừng trị ngươi. Vương Kiệm Sùng hừ lạnh nói. Trịnh Mộc Yêu tức giận đến nghiến răng, đang muốn nói gì, Tô Dịch vỗ vỗ bả vai nàng, lạnh nhạt nói, gặp kẻ không giảng đạo lý. Lời lẽ tranh phong là tái nhật vô lực nhất, không cần để ý tới, hắn nếu thực muốn chết, ta không ngại thành toàn hắn. Trịnh Mộc Yêu ngẩn ngơ, trong lòng ngoài cảm động, lại không khỏi kinh ngạc, Tô Thúc Thúc ngay cả phó cung chủ cũng không đặt ở trong mắt. Thật mảnh nha! Ngươi! Vừa rồi nói cái gì? Lại thấy sắc mặt Vương Kiệm Sùng nghẹn đến mức đỏ lên, trợn mắt lên, người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, ai dám tin tưởng. Dù ở dưới thế cục cỡ này, Tô Dịch lại vẫn dám nói một vị phó cung chủ muốn chết. Văn Linh Chiêu cũng có chút ngây dại, trước kia, sao lại không nhìn ra kẻ lạnh nhạt xuất trần như này, lại kiêu ngạo như thế. Vương Huynh bớt giận, chuyện trước mắt đã sáng tỏ, nào cần tức giận vì trẻ tranh không biết trời cao đất rộng cỡ này. Chuyện này, giao cho ta đến đi, ông lão nho bào đai lưng rộng kia cười cười, cất bước đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tô Dịch, nói, người trẻ tuổi. Vừa rồi ngươi bức bách đệ tử học cung ta quỳ xuống đất, bây giờ, ta cũng cho ngươi một cơ hội, quỳ gối nơi đó, chờ đợi xử lý, nếu không, không đợi nói xong, Tô Dịch lạnh nhạt nói, đừng nói lời thừa, muốn chết thì trực tiếp ra tay, ta cam đoan không để cho ngươi sống là được. Khi nói chuyện, hắn tới trước một tảng đá bên cạnh tùng, bày giấy và bút mực ở trên đó, mà không khí, thì đột nhiên áp lực cực điểm. Vô luận là bọn Hướng Minh, hay là Văn Linh Chiêu, đều ngơ ngác nhìn Tô Dịch, trong lòng dâng lên cảm giác hoang đường nói không nên lời. Ông lão nho bào danh tên chữ Khổng Triều, là trưởng lão xếp hạng thứ 8 của Thiên Nguyên Học Cung, có được đạo hạnh tông sư tầng 2, trình độ võ đạo cực kỳ mạnh mẽ, các nhân vật cùng cảnh giới trong thế tục cũng xa không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, thế mà lại bị Tô Dịch sỉ nhục như vậy, dù là Vương Kiệm Sùng và Nam Tử để râu đeo kiếm, cũng ngẩn ra một phen. Hay cho một thằng nhãi cuồng vọng. Ông lão nho bào chữ Khổng Triều đã tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, đạp bước tung người, một thân khí tức tông sư chợt bùng nổ ra. Một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như một tòa núi lửa ngủ say chợt bùng nổ, lực lượng khí huyết mạnh mẽ áp bách không khí phụ cận hỗn loạn, cát bay đá chạy. Thật mạnh, trong lòng một ít đệ tử rung động, vẻ mặt thì tràn ngập phấn khởi cùng chờ mong, khiến bác trưởng lão cũng nén giận ra tay, Tô Dịch này quả thực không biết sống chết. Âm. Căn bản không cho mọi người cơ hội nghĩ nhiều, chữ Khổng Triều đã hung hãn ra tay. Chỉ thấy hai tay hắn như móng vuốt lưỡi kiếm, bỗng nhiên chọc về phía Tô Dịch, mười ngón tay lấp lánh quang ảnh lưu chuyển, rực rỡ lóa mắt, giống như mũi đao thật sự. Lực lượng một trảo, không khí cũng bị xé nát như sợi, sinh ra tiếng nổ bén nhọn, bí tịch địa giai trung phẩm, hồng nhạn trảo. Cái này nếu để chọc trúng, tường đồng vách sắt cũng sẽ bị xé nát như tờ giấy. Dù xa xa nhìn, bọn Hướng Minh cũng có cảm giác hít thở không thông. Đáng tiếc, không có ai biết, ngay tại ngày hôm qua, Tô Dịch mới giết một thanh niên tông sư cảnh giới võ đạo tầng 3 đến từ Nguyệt Luân Tông. Càng không có ai biết, một đoạn thời gian qua, số lượng tông sư chết ở dưới tay Tô Dịch nhiều cỡ nào, chỉ thấy khóe môi Tô Dịch nổi lên một tia độ cong lạnh buốt, khẽ lắc đầu, thẳng đến lúc chữ Khổng Triều áp sát, hắn lúc này mới vươn ra tay phải, tạo ấn trên không, gõ một cái. Như thần nhân đánh trống lớn. Rắc. Rắc. Chỉ thấy quyền ấn của Tô Dịch giống như một mảng hào quang, lại có khí thế không đâu không phá, khi gõ xuống, hai tay mười ngón như thanh kiếm sắc bén của chữ Khổng Triều trực tiếp bị nghiền nát đánh gãy, các khớp cùng gân cốt nổ tung, máu bắn tung tóe, không thể ngăn cản, quyền kình của Tô Dịch đâm thẳng thọc sâu, hung hăng đánh lên ngực chữ Khổng Triều. Phanh. Ở dưới một loại ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, bóng người gầy kia của chữ Khổng Triều giống như diều đứt dây, hung hăng nện ở trên vách đá cách hơn 10 trượng, sinh ra thanh âm nặng nề, đá vỡ vụn bắn tung tóe. Sau đó, trong cơ thể hắn sinh ra một chuỗi tiếng gân cốt tan vỡ dày đặc như rang đậu, khi từ trên vách đá ngã xuống, cả người sụi lơ như bùn, đầu gục, đã không còn thở. Một cú đấm, gõ chết tông sư. Một màn thế như chẻ tre, bá đạo vô cùng đó, kinh động trái tim mọi người ở đây đều hung hăng thắt lại. Cái này, Hướng Minh đám nội môn đệ tử đều sợ mất vía, không dám tin vào mắt mình. Bác trưởng lão, tồn tại cảnh giới tông sư mạnh cỡ nào, thế mà lại bị một thiếu niên tụ khí cảnh một quyền đánh chết, khuôn mặt xinh đẹp của Văn Linh Chiêu dại ra, hai mắt thất thần, một cú đấm này, giống như một cái búa tạ, cũng nện ở trên hồ tâm của nàng, theo đó dâng lên sóng triều ngập trời. Kiêu ngạo cùng tự tin khi đối mặt Tô Dịch phát ra từ trong xương cốt, giống như đều bị một quyền này đập vỡ nát. Nàng lặng yên siết chặt tay ngọc, môi anh đào mím chặt, ánh mắt lạnh nhạt nổi lên nét ngơ ngẩn như sương mù.